Ngươi cho ta đi tìm chết. Cơ hồ là ở ba tiếng súng vang lên đồng thời, Hạ Kiếm Tinh tiếng giống giận dữ đã ở nha bên tai vang lên. Mới vừa vẫn còn ở hơn 10m ra ngoài, Hạ Kiếm Tinh chớp mắt đã tới bên cạnh hắn, một đao lấy xuống. Cái kia ánh sáng sáng chói hầu như chiếu sáng cả phiến cánh rừng. Xong. Nha kinh hô trọn đời, dù hắn phản ứng mau nữa, xuất ra tùy thân dao găm che ở trước người, đạo kia đao sắc bén mang, cũng một đường chém xuống, thế như trẻ che hợp với thép dòng dao găm dẫn hắn nhân cùng nhau chém xuống. Đem hắn từ đó chặt thành hai đoạn. Không phải, không có khả năng. Nha trợn to không dám tin ánh mắt, lẩm bẩm nói, ta, không thể chết được, ta muốn làm. Người. Bên trên. Người. Nói còn chưa dứt lời, đã nổ lớn ngã xuống đất, phái tử trừng hai mắt, chết không nhắm mắt. Từng giọt tiên huyết, rơi xuống Hạ Tân trên trán, theo trán của hắn chạy xuống đến trong ánh mắt, đem hắn trước mắt màu bạc tuyết trang bị thế giới, nhuộm thành một cái mảnh nhỏ đỏ như máu. Hạ Tuyết Nhàn ôm hắn tay cũng chậm rãi thay đổi vô lực, sau đó buông ra, trượt chân trên mặt đất. Hạ Kiếm Tinh đưa tay, muốn ôm ở Hạ Tuyết Nhàn, nhưng mà, hắn cũng đã dầu hết đèn tắt, ôm Hạ Tuyết Nhàn, vô lực ngồi trên đất. Hạ Tân lúc này mới phát hiện, phụ thân sớm đã không có thường ngày uy nghiêm, nhãn thần tái nhợt mà vô lực, giống như là cháy hết ngọn nến một dạng, trên tay trên chân, khắp nơi là tổn thương, có vết đao, cũng có súng tổn thương, trên người khắp nơi đều ở dưới máu, cả người đã thành một người toàn máu. Thoạt nhìn dị thường khủng bố. Chính là làm bằng sắt người, cũng không nhịn được loại này tàn phá. Từ mẫu thân cái bụng trôi thẩm thấu ra huyết dịch, cũng dần dần đưa nàng quần áo màu trắng nhiễm đỏ. Càng ngày càng nhiều huyết thẩm thấu ra ngoài. Hạ Tuyết Nhàn chật vật thở hổn hển, nỗ lực vươn một tay, sờ sờ Hạ Tân đầu, xóa đi Hạ Tân gương mặt bên dính vào máu của mình, hy vọng còn Hạ Tân một cái bạch bạch tịnh tịnh khuôn mặt. "Tiểu Tân, không phải để cho ngươi coi chừng muội muội, không nên tới sao?" "Mẹ." "Muội muội." Hạ Tân nghẹn ngào nói, "Ta rất sợ hãi a, ta sợ mụ mụ không cần ta nữa." Đứa nhỏ ngốc Hạ Tuyết Nhàn lần nữa lộ ra ôn nhu mà từ ái nhãn thần nhìn Hạ Tân, mỉm cười nói, "Mẹ, làm sao sẽ không muốn ngươi, mụ mụ vĩnh viễn đều là yêu ngươi, đương nhiên, bà cũng là." Hạ Tuyết Nhàn nói liên tục ho khan, nôn ra khỏi vài búng máu tươi, huyết dịch rơi xuống trắng tinh quần áo, nhiễm ra khỏi một mảng lớn màu máu. "Mẹ, xin lỗi, ta." Hạ Tân vừa nói vừa khóc lên. Hắn biết đều là bởi vì mình quan hệ, đều là bởi vì mình không nghe lời chạy đến quan hệ, mới làm hại mụ mụ vì bảo vệ mình. Hạ Tân khổ sở muốn chết. Cái này đều là bởi vì mình lỗi. Hạ Tuyết Nhàn bưng bít miệng của hắn, mỉm cười, khẽ lắc đầu một cái. "Mẹ không có chuyện gì, cho nên, Tiểu Tân cũng không cần tự trách." Đang khi nói chuyện, xa xa vang lên từng đợt tùng ùng tiếng động cơ, có thể nghe được thật nhiều xe, ở chạy tới đây. Thậm chí còn có thể nghe được phi cơ trực thăng cánh quạt thanh âm. Liền máy bay tư nhân đều xuất động. Tình thế đã lửa xém lông mày, đối phương quả nhiên có đại bộ đội đang chạy tới. Hạ Tuyết Nhàn cuối cùng lưu luyến vuốt ve dưới Hạ Tân gò má, cảm thụ được Hạ Tân khuôn mặt nhỏ nhắn nhiệt độ, dường như muốn đem ấm áp này cùng xúc cảm khắc vào linh hồn của chính mình ở chỗ sâu trong, sau đó dứt khoát quyết tuyệt buông lỏng tay ra, đẩy ra ôm hắn Hạ Kiếm Tinh, "Kiếm Tinh, ta đã không được, ngươi mang theo Tiểu Tân chạy a, không cần, để ý đến." Hạ Kiếm Tinh vẫn là cứ như vậy ngồi cũng không có lên đường, chỉ là càng thêm dùng sức ôm chặt Hạ Tuyết Nhàn, tự tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, sau đó lộ ra vài phần không câu chấp nụ cười nói, "Kỳ thực, ta cũng đã không được." Hạ Tuyết Nhàn sâu đậm nhìn Hạ Kiếm Tinh liếc mắt, không có nói chuyện. Hạ Kiếm Tinh ít co vươn tay, từ ái sờ sờ Hạ Tân đầu, "Đã lớn như vậy sao? Phảng phất chỉ là thời gian một cái nháy mắt ta, có thật nhiều đồ đạc, muốn đợi ngươi lớn lên một điểm sẽ dạy ngươi, xem ra là tới không kịp." Hạ Kiếm Tinh nói đến đây, đem mặt sắc nghiêm, lộ ra ngày xưa vậy ánh mắt nghiêm nghị, dạy dỗ, "Đừng khóc khóc đề đề, cho ta giống như một nam nhân giống nhau giờ cao lưng tới, nam tử hán đại trượng phu, đổ máu chứ không đổ lệ, ngươi về sau nhưng là nhà chúng ta nam nhân duy nhất, cho ta có điểm dáng vẻ của nam nhân." Nhưng là, câm miệng. Hạ Kiếm Tinh thanh sắc câu lệ dạy dỗ, "Cho ta dũng cảm ngẩng đầu nhìn ta, ngươi sau này sẽ là nhà trụ cột, làm sao có thể như thế không có tiền đồ. Muội muội còn phải dựa vào ngươi chiếu cố đâu, hiện tại, cho ta lập tức, chạy. Chính như phụ thân từ nhỏ đến lớn như vậy ngang ngược vô lý, luôn là yêu cầu mình làm cái này, làm cái kia. Hạ Tân liền một câu nói đều không cơ hội nói, ngay cả một giải thích cơ hội cũng không có. Chạy. Phụ thân giống giận, làm cho hắn sợ hãi. Hạ Tân xoay người liền hướng phía tới đường chạy đi. Chỉ là chạy ra hai bước lại dừng bước lại, quay đầu nhìn nổi giận phụ thân cùng hư nhược mẫu thân. Chạy a, không nghe được lời của ta sao? Hạ Tân bị giống lên tiếng, không dám tiếp tục làm dừng lại, nhanh chân chạy. Kinh ngạc nhìn Hạ Tân chạy nhanh rời đi bối ảnh, Hạ Kiếm Tinh lẩm bẩm nói, Tuyết Nhàn. Ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút, ngươi cảm thấy không có chúng ta, Tiểu Tân tương lai sẽ là như thế nào đâu. Hạ Kiếm Tinh nói, chậm rãi cầm trên đất súng lục, sau đó run rẩy giơ tay lên, khẩu súng, thương, đầu nhắm ngay Tiểu Hạ Tân đầu. Cái kia cường tráng mạnh mẽ, thậm chí làm cho vô số người sợ hãi, sợ, chưa bao giờ từng mềm tay qua tay trái, lúc này lại là run rẩy lợi hại. Đây không phải là bị thương quan hệ, mà là, hắn căn bản không biện pháp hạ thủ, cho dù hắn đem răng đều muốn cắn nát, vẫn như cũ không có biện pháp khống chế chính mình tay. Ngươi biết, nếu như hắn rơi xuống ở trong tay người khác, sẽ gặp phải thế nào cực kỳ tàn ác đối đãi sao? Ngươi biết, nếu như hắn chạy mất, hắn phải như thế nào sinh tồn được, tương lai của hắn sẽ có bao nhiêu gian nan nhấp nhô, lại sẽ gặp phải bao nhiêu địch nhân đâu, nếu như hắn, một mình hắn muốn thế nào? Hạ Kiếm Tinh nói rằng cái này, giọng nói cũng dẫn theo vài phần nghẹn ngào. Không có ai biết, hắn muốn dưới bao nhiêu quyết tâm, mới có thể đem miệng súng nhắm ngay mình hài tử, chỉ vì, vậy cũng cho phép đối với hài tử mà nói, là tốt hơn kết cục. Ở đối phương cái này thiên la địa vong đuổi bắt dưới, một cái hơn 10 tuổi hài tử, có thể chạy thoát sao? Hạ Tuyết Nhàn vươn một tay, ấn xuống Hạ Kiếm Tinh súng trong tay. Sau đó hướng hắn khẽ lắc đầu một cái, ôn nhu cười nói, đúng vậy à, e rằng tương lai cực kỳ tàn khốc, e rằng, cái này thế giới với hắn mà nói, biết thập phần tàn khốc, e rằng, hắn biết không có bằng hữu, không có người thân, cũng không có cha mẹ, một người, thực sự rất khó sống sót ta. Bất quá, ngươi phải tin tưởng, đây chính là con của chúng ta à, là chúng ta ở nơi này trên thế giới kéo dài, hắn nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng, không phải sao, ta tin tưởng, một ngày nào đó, hắn sẽ trưởng thành cho chúng ta kiêu ngạo. Hạ Kiếm Tinh cắn răng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, chỉ tiếc, ta nhìn không thấy ngày đó. Hạ Tuyết Nhàn lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt ve Hạ Kiếm Tinh gò má nói, tiên huyết theo nàng đỏ tươi khỏe miệng chảy xuống, Kiếm Tinh, kỳ thực, ngươi còn có thể chạy, phải không, chỉ cần mặc kệ lời của ta. Hạ Kiếm Tinh dừng lại, cười khổ lắc đầu, quên chúng ta kết hôn lúc, ta lập được hứa hẹn sao, đời này kiếp này, mặc kệ chân trời góc biển, mặc kệ thiên đường vẫn là địa ngục, ta sẽ vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh ngươi. Đây là ta cuộc đời hứa hẹn. Gặp phải ngươi, cũng là ta cuộc đời này may mắn lớn nhất. Kiếm Tinh, ngươi thật gờ. Kết hôn A. Hạ Tuyết Nhàn trong ánh mắt toát ra vài phần vẻ hồi ức, khỏe miệng không tự kìm hãm được lộ ra vài phần nụ cười hạnh phúc, hồi nhớ tới, phảng phất đang ở ngày hôm qua mới vừa thành hôn giống nhau đâu. Ngươi nói, Tiểu Tân tương lai thê tử vậy là cái gì dạng đâu. Hạ Kiếm Tinh cười nói, nhất định, cũng là giống như ngươi thông minh xinh đẹp, lại hiền huệ A. Hạ Tuyết Nhàn chậm rãi dựa vào Hạ Kiếm Tinh trong lòng, nếu như, có thể quan tâm dưới Tiểu Tân thì tốt rồi, hài tử này cũng có chút ngốc, giống như ngươi ngốc, A. Thật là nhớ mong làm một hồi bà A, lại có thể ôm một cái tôn tử thì tốt rồi, tương lai thật sự rất tốt xa A. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã càng ngày càng thấp, mấy không thể nghe thấy, cầm Hạ Kiếm Tinh tay, cũng dần dần mất đi lực đạo. Mà sau lưng của hai người, cũng có người càng ngày càng nhiều vào tới. Hạ Tân không biết mình đến cùng vượt qua bao nhiêu thi thể, hắn cố nén sợ, một bên khóc khấp, vừa chạy đến rồi trước sân động. Hắn còn nhớ rõ, ba mẹ để cho mình chiếu cố muội muội, cho nên, hắn phải dẫn theo muội muội. Hạ Tân đẩy ra cành cây đi vào sân động, liều mạng loạn choạng Hạ Dạ tiểu thân thể, đem nàng từ trong mê ly tỉnh lại. Hạ Dạ vẫn còn ở phát ra sốt cao, gương mặt nóng nóng lên, nhãn thần mê ly khán bất chân thiết. Nhưng vẫn là nhận ra Hạ Tân thân ảnh, lẩm bẩm kêu lên tiếng, ca, ca, đối với, đúng không? Hạ Tân cắt đứt nàng, Dạ Dạ, đứng lên, chúng ta đi, ba mẹ để cho chúng ta đi lập tức. Hạ Tân đem Hạ Dạ kéo lên, nắm tay nhỏ bé của nàng, liền hướng bên ngoài chạy đi. Có thể Hạ Dạ thật sự là bệnh quá nặng, căn bản không chạy nổi, nàng đã liền bước đi đều khó khăn. Chân trời xa xa đã lộ ra ngân bạch sắc, lay động hoa tuyết, nhiễm trắng hai người đầu vai. Mà phía sau, xe hơi trước chiếu đèn cũng đem cái này rừng cây chiếu giống như mặt trời giữa trưa. Xe hơi Minh Địch Thành, cũng cách hai người càng ngày càng gần. Còn có một tiếng lại một tiếng tiếng chó sủa, truy tầm hai người dấu chân, hướng hai người tới gần. Chương 1157, tự sát. Trong phòng khách, một đống người nhìn rơi vào ký ức chỗ sâu Hạ Tân, an tĩnh cùng đợi. Hạ Vân Vi thậm chí rót chén trà, đang chậm rãi thưởng thức. Nàng không vội, cũng chờ đã nhiều năm như vậy, không vội như thế một hồi. Bất quá, cái này thôi miên thời gian, cũng là ngoài nàng dự liệu lâu. Cái kia mặc đồ tây dày ra thôi miên sư giải thích, cái này, có thể là hắn ký ức chôn tương đối sâu, hơn nữa, phải về ước gì đó tương đối nhiều, cho nên, tốn thời gian biết hơi chút lâu một chút. Đây cũng không phải là thông thường lâu. Người thường, dùng thôi miên phương pháp làm cho đối phương nhớ lại đồ đạc, chết no 10 đến 15 phút, tuyệt đối như vậy đủ rồi. Nhưng Hạ Tân đã tiêu hao hơn một canh giờ. Nếu như không phải hắn thỉnh thoảng nắm chặt tay, cùng với cái chán chạy xuống hãn, nhìn qua liền cùng người thường đang ngủ một dạng. Lãnh Tuyết Đồng khoanh tay, ánh mắt thỉnh thoảng ở Hạ Tân, Hạ Dạ cùng Hạ Vân Vi trên người dao động. Trong lòng nàng vẫn thì có chủng dự cảm rất xấu. Mà dự cảm dã mã bên trên liền ứng nghiệm. Hạ Tân bỗng nhiên cả người run rẩy, phảng phất một bộ rất bất an bộ dạng, lắc tới lắc lui cái đầu, cái chán treo dưới mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Nhận thấy được Lãnh Tuyết Đồng lo lắng nhãn thần, Thôi Miên Sư giải thích, không sao, không quan hệ, hiện tượng bình thường, sẽ bị phong bế ký ức, nhất định là có cái gì thống khổ, đây là bình thường thân thể phản ứng. Nếu như chỉ là như vậy, còn chưa tính. Làm người ta kinh ngạc chính là, Hạ Tân bắt đầu chảy máu mũi, từ trong lỗ mũi đổ máu từng giọt máu đỏ tươi. Một đường xẹt qua khóe miệng, chạy tới cổ gian. Tình huống này, liền có chút làm người ta kinh ngạc. Làm sao một người không hề làm gì cả, mà bắt đầu chảy máu mũi đâu? Xem một đống người nhìn về phía mình, Thôi Miên Sư lúng túng giải thích, có thể là phát cáu à, quá nóng, vẫn là trong trí nhớ có cái gì kích thích hắn vật, quá kích thích liền chảy máu mũi. Hắn là nói càn. Bởi vì, hắn chính là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Biết đưa tới dòng người máu mũi nguyên nhân có thật nhiều, hắn nào biết đâu rằng nguyên nhân cụ thể là cái gì. Sau đó, càng làm cho người ta kinh ngạc xảy ra chuyện, Hạ Tân khỏe miệng, lỗ thai, cũng lần lượt bắt đầu đổ máu. Máu đỏ tươi, cứ như vậy theo khỏe miệng cùng lỗ thai chậm rãi chảy ra. Thoạt nhìn quỷ dị dị thường. Lần này, đảm nhiệm ai cũng bắt đầu phát giác đây không phải là cái gì hiện tượng bình thường. Người phát cáu, chảy máu mũi, miễn cưỡng còn có thể giải thích. Cái này bên mép, bên tai, đều xuất huyết là chuyện gì xảy ra. Không đợi người đặt câu hỏi, Thôi Miên Sư mình cũng trước kinh ngạc kêu thành tiếng. Đây là, làm sao vậy, làm sao đều chảy máu. Hắn là chưa từng gặp được tình huống như vậy. Lãnh Tuyết Đồng kinh ngạc đứng lên, đi tới Hạ Tân bên người cẩn thận kiểm tra rồi một phen, nhìn chằm chằm Thôi Miên Sư nói, chuyện gì xảy ra, không phải ngươi Thôi Miên sao, vì sao không hề làm gì cả, mà bắt đầu đổ máu. Ta không biết ta, theo lý thuyết, sẽ không như vậy đó à, cho dù lại hung hiểm sự tình, vậy cũng đều là quá khứ nhớ, ký ức tuy là có thể ảnh hưởng nhân thần kinh, nhưng, đối với hiện hữu thân thể thực tế tổn hại chắc là rất nhỏ bé. Chết no cũng chính là bởi vì nhớ tới đi qua hồi ức, ăn không ngon, ác tâm nôn mửa gì gì đó. Như loại này vẫn còn ở Thôi Miên bên trong mà bắt đầu đổ máu, liền Thôi Miên Sư chính mình, cũng là lần đầu tiên gặp phải. Hơn nữa, Hạ Tân lỗ thai cũng không có bị cái gì thực tế vật lý thương tổn, y học bên trên có thể kể thai tạo thành tổn thương chứng bệnh cũng rất có hạn, còn như miệng đổ máu, là nội tạng bị hao tổn sao. Ảnh Nhi kêu lên một tiếng sợ hãi, còn có ánh mắt. Thôi Miên Sư trong lúc suy tư, liền thấy Hạ Tân khỏe mắt cũng bắt đầu xuất huyết. Đây là trung ý ở trên thất khiếu chảy máu. Thôi Miên Sư sửng sốt một chút kịp phản ứng, ta biết rồi, không phải vật lý thương tổn, là hắn đại nào phát ra chỉ lệnh, làm cho thân thể các bộ vị, đối với mình thân thể tạo thành chính mình tổn hại, có thể là bởi vì hắn trí nhớ quan hệ, hắn không chịu nổi, thân thể đang tìm kiếm tự hủy diệt, hắn ở tự sát. Một câu nói làm cho trong phòng khách mọi người, đều mở to hai mắt nhìn. Bọn họ không minh bạch, đến cùng trong trí nhớ chuyện gì xảy ra làm cho Hạ Tân hận không thể chuyện tự sát. Mà Hạ Tân cũng rốt cục chứng kiến, bị phong bế, hắn không muốn nhìn thấy nhất ký ức. Cũng là Bạch Hồ làm cho hắn không nên mở ra ký ức phong ấn nguyên nhân căn bản. Chân trời dần dần lộ ánh dạng đông. Tiểu Hạ Tân lôi kéo Tiểu Hạ Đêm đang liều mạng chạy nhanh. Kỳ thực nói là chạy, cũng liền so với đi hơi chút nhanh một chút mà thôi. Hạ Dạ một mực liều mạng thở dốc, nỗ lực chạy nhanh, nhưng nàng thân thể thực sự quá yếu, trước mắt đã hoa dâm một mảnh, hoàn toàn là dựa vào lôi kéo Hạ Tân tay, tại hạ ý thức chạy. Hạ Tân thúc giục, Dạ Dạ, nhanh một chút, chúng ta muốn chạy nhanh một chút, bọn họ lập tức sẽ tới. Nhưng là, ca, ta, chạy hết nổi rồi. Chịu đựng, lập tức, rất nhanh thì. Hạ Tân muốn nói rất nhanh thì đến mục đích, nói đến phân nửa mới phát hiện, nào có cái gì mục đích, chính mình căn bản không biết phía trước đường đi thông phương nào, căn bản không biết hai người có thể chạy đi đâu đi. Chính mình, đây là muốn mang theo muội muội đi đâu. Hắn đột nhiên muốn ba mẹ. Hắn cực kỳ mê man, hoàn toàn không biết tiếp theo nên làm gì. Phụ thân đối với hắn chỉ có một mệnh lệnh, đó chính là chạy. Hạ Tân cũng chỉ có thể chạy xe không tâm tư đi chạy. Có thể luôn là không tự chủ sẽ nghĩ tới, ba ba thế nào, mụ mụ thế nào, đều là bởi vì mình quan hệ, đều là bởi vì mình không nghe lời quan hệ, mụ mụ vì cứu mình, chạy thật là nhiều máu. Phía trong lòng lại là khổ sở, vừa ấy nấy tự trách. Đột nhiên, trên tay vừa chợt, bởi vì Hạ Dạ trên tay đều là mồ hôi quan hệ, Hạ Tân không có thể cầm. Hạ Dạ lập tức ngã nhào xuống đất. Cũng may trên mặt đất đống điểm tuyết động, cũng không phải làm sao tổn thương. Chỉ là nhào một thân tuyết. Hạ Tân vội vàng đi qua đem Hạ Dạ đỡ lên. Dạ dạ, nhanh lên một chút, bọn họ lập tức đuổi theo tới. Bất quá, Hạ Dạ chỉ là nằm ở đó, liều mạng thở phì phò, nàng đã không nói nổi một lời nào, thân thể nằm ở bên bờ tan vỡ. Ta có ngươi a. Hạ Tân nỗ lực nâng dậy Hạ Dạ, để cho nàng ghé vào sau lưng của mình bên trên. Nhất thời liền rõ ràng cảm giác được Hạ Dạ thân thể nóng lợi hại, trong mồm gọi ra nhiệt khí phun ở trên mặt hắn, làm cho hắn cảm giác gương mặt đều giống như cũng bị cháy rồi tựa như, quá nóng. Mới đi ra khỏi hai bước, Hạ Tân liền phát hiện chính mình sai rồi. Hơn nữa sai thái quá. Hắn căn bản không chính hắn nghĩ như vậy cường tráng, căn bản vác không động tiểu tiểu Hạ Dạ. Hắn cái tuổi này nam sinh, thậm chí so với cùng lứa nữ sinh đều muốn nhỏ yếu nhiều, khí lực ít hơn nhiều, đầu cũng ít hơn nhiều. Hạ Tân cóng Hạ Dạ, không đi ra hơn 10m, mình đã trước mệnh thở hổn hển. Mỗi một bước đều cơ hồ cần tận khí lực cả người. Hơn nữa, hắn cảm giác mình còn không phải muội muội, là một cái hỏa lò, cách y phục đều có thể cảm nhận được Hạ Dạ trên người cái kia kinh người nhiệt độ. Cùng lúc đó, sau lưng tiếng chó sủa cũng càng ngày càng gần. Đã không chạy khỏi. Hạ Tân suy nghĩ một chút, vòng vào bên cạnh không có đường gập ghềnh trong rừng. Hắn tìm hai cái ngã xuống đan xen lẫn nhau cây cối dưới. Hai cây bởi vì ngã vào một gốc cây hoành tàng cây phía dưới bên, treo ở bên trên, liền đưa tới phía dưới trống ra nho nhỏ rỗi danh động, đủ hắn cùng Hạ Dạ hai người ngồi xổm người xuống, trốn vào. Không có hai phút, liền nghe được càng ngày càng nhiều tiếng bước chân của, còn có tiếng chó sủa, ở sau lưng trên đường vang lên. Hạ Tân nhớ lại cái kia thi thể đầy đất, nhớ lại nhiều như vậy ngã ở ven đường, mở to hai mắt chừng cùng với chính mình người chết, còn có mẫu thân, trên thân phụ thân huyết, vết thương. Trong lòng càng phát ra sợ. Hắn chưa bao giờ trải qua loại sự tình này. Hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn những người đó đi nhanh một chút đi qua, không nên phát hiện mình. Hạ Dạ vô lực tựa ở Hạ Tân trên người, hữu khí vô lực nói rằng, ca, ta. Xuyệt, không cần nói. Hạ Tân vội vã bưng bít Hạ Dạ miệng, không cho nàng nói chuyện. Rất sợ người bên ngoài nghe được. Hạ Tân hiển nhiên không minh bạch đối phương mang cậu là cái gì dùng. Hắn thở hào hển lấy, đều có thể nghe được tiếng tim mình đập. Chỉ nghe đối phương thanh âm nói chuyện, càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng xa, điều này làm cho hắn thoáng cảm thấy an tâm. Bắt đầu suy nghĩ về sau làm sao bây giờ. Sau đó, đang ở hắn quỳ gối ôm hai chân, yên lặng rơi lệ, vì tương lai, vì ba mẹ lo lắng thời điểm, một đạo khinh bạc thanh âm, đột nhiên đang ở bên tai vang lên. Len Ken, tìm được ngươi. A. Đột nhiên này thanh âm dọa Hạ Tân giật mình, đặt mông ngồi trên đất. Chỉ thấy trước người, không biết lúc nào, tới ba cái ăn mặc hắc sắc liền mũ quần áo nam nhân, một người trong đó nhân trên tay còn nắm một cái đại lang cẩu. Đại lang cẩu trừng mắt hung ác ánh mắt, nhìn chằm chằm nhìn hắn. Một người trong đó màu da trắng như tờ giấy người nói. Cái gì, đây chính là Dạ Hoàng hài tử sao, nghịch thiên như vậy nhân vật, một người giết toàn bộ ẩn sát bộ đội, cả kia cái kinh khủng nha đều bị giết, làm sao con của hắn nhìn qua như thế ngu xuẩn đâu. Ha ha ha, nhìn hắn bị sợ dám cút phát liệu chảy dáng vẻ, tiểu thí hải, có muốn hay không cho ngươi thay tả a? Được rồi, nhanh lên một chút bắt hắn lại hai, kết thúc công việc. Đừng nóng nội nha, khó có được đi ra, tái hảo hảo vui đùa một chút hắn a, ngươi xem hắn, ngu ngốc một cách đáng yêu. Ha ha, nói như vậy cũng là. Mấy người cứ như vậy đứng ở Hạ Tân trước người 5-6 mét chỗ, hài hước nhìn Hạ Tân. Hạ Tân phản ứng kịp sau đó, còn không dự định buông tha, kéo Hạ Dạ nói, dạ, nhanh, chạy mau, chúng ta muốn bỏ chạy. Hạ Dạ mê mơ hồ hồ trả lời. Ca. Hạ Tân nâng dậy Hạ Dạ bả vai, kéo nàng bỏ chạy. Nhưng cái này chạy, còn không người ra đi nhanh đâu. Ba cá nhân bước đi, đều so với Hạ Tân chạy nhanh. Khoảng cách vẫn còn ở từ từ gần hơn. Hạ Tân cùng Hạ Dạ kiểu tiểu thân thể, ở ba cái đại nhân trước mặt, có vẻ là vô lực như vậy. Nhưng ba người cũng không gấp bắt lại Hạ Tân, cứ như vậy đi ở phía sau hắn, phảng phất là cố ý cho Hạ Tân cơ hội chạy giống nhau. Động tác kia phảng phất là đang nói, ngươi chạy a. Chạy a, chạy nhanh hơn chút nữa a. Con kia đại lang cẩu cũng vẫn đi theo Hạ Tân cái mông phía sau không đến một mét chỗ, hướng về phía hắn điên cuồng la, làm cho Hạ Tân càng phát kinh hồn táng đảm. Rốt cục, dưới chân một cái lảo đảo, cùng Hạ Dạ cùng nhau thẻ ngã xuống đất. Ba nam nhân từ từ tới gần, mà phụ cận những thứ khác lục soát đội viên đã ở hướng cái này tới gần. Cái kia màu da tái nhợt, cằm thật nhọn nam nhân trêu nói, chạy a, ngươi ngược lại là đứng lên chạy a, làm sao không chạy. Hạ Tân bị dọa phát sợ. Hắn nỗ lực kéo Hạ Dạ muốn chạy, đáng tiếc, hắn đã không sử dụng ra được khí lực gì. Nhất thời miệng nhất biển, khóc thút thít nói, ba ba, mụ mụ, các ngươi ở nơi nào, ba ba, mụ mụ. Đây cơ hồ là mỗi cái hài tử lúc gặp nguy hiểm sau khi bản năng. Bất quá, cái này tiếng khóc kêu, làm cho mấy nam nhân không tự kìm hãm được nết môi, cười ha ha lên. Đây thật là Dạ Hoàng Nhi tử sao, không sẽ là sát vách lao vương chủng A. Ha ha ha, thật có khả năng, cố gắng thực sự là nàng mụ mụ chồng người. Dạ Hoàng làm sao có thể sinh như thế cái thứ hèn nhát, ta nhưng là nghe người ta nói, hạ gia huyết mạch gen là trải qua đặc thù di chuyển, từng cái con nối dòng gen đều là nhân trung long phượng, làm sao cái này cứ như vậy kém đẳng, lại ngu xuẩn lại nhu nhược đâu. Hắc, tiểu thí hải, thiếu thiếu A, ba ba người, mụ mụ vĩnh viễn sẽ không tới. Bọn họ đã bị lao đại chúng ta chém thành thịt vụn cho ăn, biết không, bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi lập tức là có thể nhìn thấy bọn họ, đương nhiên, là ở trong địa ngục. Màu da tái nhợt nam nhân nói, từ trong lòng rút ra một thanh đoản kiếm, chỉ nói là bắt sống, chưa nói muốn bắt cả phải không, để cho ta ở trên người hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chém lên mấy đao không sao chứ, chém hắn một tay không sao chứ, đây chính là Dạ Hoàng hài tử A, về sau cũng đủ ta khoác lác. Chương 1158. Thừa dịp lao đại qua đây phía trước, để ta hảo hảo chơi một thống khoái A. Tái nhợt màu da nam nhân cầm đoạn kiếm, chậm rãi hướng Hạ Tân tới gần, thỉnh thoảng phát sinh vài tiếng cười the the tiếng, dùng như rắn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hạ Tân. Chạy A, đừng lo lắng, tiếp lấy chạy A. Hạ Tân ngơ ngác ngồi dưới đất, hai tay chống chấm đất bản, mắt mở trừng trừng nhìn nam nhân một chút đến gần, hắn là lần đầu tiên bị người dùng loại này sát nhân một dạng ánh mắt nhìn chằm chằm, bị sát khí tập trung vào. Cảm giác nhạy cảm làm cho hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương đối với mình sâu đậm ác ý. Không có hảo ý kia nhãn thần, cái kia tàn nhẫn hài hước nụ cười, làm cho Hạ Tân sợ cả người run rẩy. Thẳng đến đối phương đi tới trước người 2 mét chỗ, Hạ Tân mới phản ứng được. Hắn nỗ lực đẩy dưới Hạ Dạ, "Dạ dạ, dạ dạ, mau đứng lên, nhanh." Hạ Tân nói còn chưa dứt lời, đã bị tái nhợt mặt nam nhân một cước đạp đến trên bụng, đem hắn đạp bay. "Uy, ngươi ngược lại là chạy à, lão đại lập tức tới ngay." Ngươi ngược lại là cho ta chút vui à, ngươi không chạy, còn có cái gì ý tứ? Hạ Tân thân thể ở giữa không trung bay lên 2 mét cao dài, 2 mét dài xa, mới một lần nữa té trên mặt đất. Hắn chỉ có thể thống khổ ôm bụng, quỳ trên đất. Một cước này, đã thân thể hắn đều muốn thành mảnh nhỏ, nước mắt chấm nhỏ tất cả đi ra. Bên tai vang lên lần nữa thanh âm của nam nhân, ngươi ngược lại là phản kháng một cái à, như vậy ta cực kỳ không thành tựu cảm giác à, ngươi thật là Dạ Hoàng Nhi từ sao? Nam nhân nói. Đi nhanh đến rồi Hạ Tân trước người, lại là một cước đem Hạ Tân tiểu thân thể đá đến giữa không trung, lại trùng điệp rơi xuống đất. Hạ Tân là vừa thống khổ vừa sợ, một bên cầm tay nhỏ bé lau nước mắt, một bên khóc khóc, hô ba mẹ. Điều này cũng làm cho ba nam nhân nhất thể cười ra tiếng. Bọn họ đang hưởng thụ loại này đùa bỡn con mồi vui vẻ. Đều nói hổ phụ không khuyển tử, xem ra cũng không tất cả đều là nha. Người này, dường như cũng không có cùng Dạ Hoàng học qua võ thuật, rất yêu a. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-V-N một phế vật. Dù sao, nhìn qua mới 10 tới tuổi nha. Ha ha, ta 10 tới tuổi, một người đều có thể đánh ba cái đại nhân, phế vật này, vẫn là Dạ Hoàng Nhi tử, là hạ gia hậu đại, có người nói trong thân thể chảy huyết, đều so với chúng ta cao cấp. Nghe người ta thổi phồng à, còn không đều là đánh từ trong bụng mẹ đi ra, không phải đều lưu màu đỏ huyết, hắn còn có thể lưu máu đen, còn có thể trong kẽ đá đi ra hay sao? Tái nhợt ra nam nhân nói, trên tay run lên, đoạn kiếm kia đang ở giữa không trung xẹt qua vài cái kiếm hoa, đang cắt phá vài miếng hoa tuyết đồng thời, đã ở Hạ Tân nho nhỏ trên cánh tay, vạch xuống mấy đạo vết thương. Dòng máu màu đỏ lập tức nhiễm đỏ y phục của hắn, tích tích đáp đáp theo cánh tay chảy đến trên mặt tuyết. Đau quá a, mụ mụ. Hạ Tân là muốn phản kháng dưới, trong đầu cũng nhớ tới chính mình đã từng len lén học phụ thân động tác, hắn xem một lần sẽ biết, hắn cũng dùng để đánh nhau, là tương đương lợi hại. Nhưng, hắn hiện tại cực kỳ sợ, rất thống khổ, hắn không nhúc nhích được, hoàn toàn không dám di chuyển. Mẹ, đau quá a. Hạ Tân thống khổ khóc khóc. Cái này ngược lại làm cho ba người nhìn cười ha ha, càng đắc ý lên. Hạ Tân thống khổ, chính là bọn họ vui sướng. Tái nhợt mặt nam nhân cười to nói, xem đi, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy huyết, còn chưa phải là biết đau nhức, biết khóc gào khóc. Mặt đen nam nhân cười nói, người này may mắn, là sống ở tại Hạ gia, người này bất hạnh. Là hắn ba người lợi hại như vậy, không nên làm thứ hèn nhát, nếu không, hắn ngày hôm nay làm sao sẽ luân lạc tới loại tình trạng này, sớm ăn sung mặc sướng bị người hầu hạ. Cẩn thận một chút, đừng giết chết, phải ra khỏi phiền toái. Yên tâm, ta kiểm chế đâu, liền dọa dọa hắn, bắt trên đường bị chút tổn thương, rất bình thường à, ngươi nhìn hắn sợ đến kẻ ra quần dạng. Tái nhợt mặt nam nhân nói, lại là một kiếm ở Hạ Tân trên lưng xẹt qua, mang theo một đạo đỏ tươi huyết hoa, ở giữa không trung rơi. Một người vóc dáng thấp nam nhân nói, uy, ta nói ngươi là cố ý tùy thời trả thù a. A, ta có thể trả thù hắn cái gì? Có người nói, phía trước các ngươi đội tập kích Dạ Hoàng thời điểm, đều bị một mình hắn chém bay, chỉ ngươi sống sót, ngươi đây là muốn bắt hắn nhi tử hết giận a. Hắc gia nam nhân cũng tò mò hỏi, nói, vì sao những người khác đều chết, chỉ có một mình ngươi còn sống? Đương nhiên là bởi vì ta ẩn nấp võ thuật mạnh mẽ a. Tái nhợt mặt nam nhân nói, trong ánh mắt hiện lên một đạo hào quang cừu hận, một kiếm lấy xuống, vạch đến Hạ Tân cánh tay trái bên trên. Hắn chính là muốn trả thù. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được đêm hôm ấy, chính mình toàn bộ đội ngũ, ước chừng 35 cá nhân, từ ban đầu lão đại dẫn đội thư kích, lại bị cái kia kinh khủng, giống như là quỷ một dạng nam nhân, cho hết giết. Đêm hôm đó khủng bố, vẫn còn ở trong trí nhớ của hắn lái đi không được đâu. Về phần hắn là thế nào sống sót? Đương nhiên là sống tạm xuống. Bọn họ vốn chính là tử sĩ, chết cũng không có đầu hàng vừa nói, nhưng, một đêm kia, hắn là triệt triệt để thần phục ở tại Dạ Hoàng võ lực của phía dưới, ngay cả mình vậy không có thể một đời lao đại, đều bị đối phương ba chiêu giết chết, chính mình, càng là liền hắn nhất chiêu đều không tiếp được. Hắn lúc đó, cũng là giống như Hạ Tân như vậy, quỳ xuống, khóc ròng ròng lấy, bất quá, hắn còn hướng về đối phương dập đầu, khẩn cầu đối phương tha thứ. Hắn lúc đó đều cho là mình hẳn phải chết, nam nhân kia không có khả năng tha hắn, nhưng hắn đã sợ đến hai chân như nhũn ra, liền chạy đều ngâm nước chạy. Cực kỳ không có tiền đồ, một bên khóc khóc, một bên cầu xin tha thứ nói láo nhà mình còn có vợ con. Sau đó, Dạ Hoàng dường như nghĩ tới điều gì, cư nhiên thực sự mềm lòng, bỏ qua hắn. Hắn cảm thấy, đó là hắn đời này nhất may mắn thời điểm. Sau đó, ngày hôm nay chứng kiến Hạ Tân khóc ròng ròng bộ dạng, nhất thời các loại trả thù ý niệm trong đầu liền tràn ra. Ở Hạ Kiếm Tinh trên người chịu sỉ nhục, hắn liền muốn ở Hạ Kiếm Tinh trên người con trai đòi lại. Hắn đã hưng phấn cả người phát run. Xoát một cái, lại là một kiếm, xẹt qua Hạ Tân mặt, trên mặt của hắn lưu lại một đạo vết máu. Tái nhợt mặt nam nhân cười ha ha nói, liền không thể phản kháng dưới, để cho ta càng hưng phấn điểm sao. Còn là nói, kỳ thực, ngươi nha là một không có chứng đàn bà. Hạ Tân thống khổ đứng lên, khóc khóc, hô mụ mụ, sau đó quay đầu lại muốn chạy. Còn không có chạy ra hai bước, đã bị đối phương một cước đạp đến trên mặt đất. Tái nhợt mặt nam nhân, cầm kiếm tiêm chỉ vào mặt của hắn nói, quỳ xuống cho ta, dập đầu cầu xin tha thứ, quỳ xuống, nghe được đến. Sau đó lại là một kiếm đem Hạ Tân ngực rạch ra. Mà Hạ Tân, chỉ biết vô lực khóc khóc. Nam nhân mắng to, ba mẹ ngươi đều chết hết, ngươi ngay cả phản kháng không hiểu sao, lại còn chỉ biết là khóc, thật là một phế vật từ đầu đến chân A. Chính như Hạ Kiếm Tinh dự đoán, Hạ Tân như vậy tiểu hài tử chạy không được, nếu như hắn bất hạnh rơi xuống trên tay đối phương. Không phải. Muốn, không phải. Muốn. Hết ý, từ nam nhân phía sau vang lên hơi yếu tiếng nói. Chỉ thấy Hạ Dạ chậm rãi đứng lên, tuy là hầu như liền ánh mắt đều không mở ra được, cũng là lung la lung lay hướng phía Hạ Tân đi tới. Mỗi một bước đều là dị thường cật lực, cũng là đi thẳng tới Hạ Tân trước người, giang hai tay ra che ở Hạ Tân trước người, chặn Hạ Tân, hơi yếu nói rằng, không muốn. Khi dễ. Ca ca, không phải. Có thể. Lấy. Ha ha ha, xem ra mọi người đều so với ngươi có cốt khí à, bất quá, muốn trách, thì trách chính các ngươi số mệnh không tốt à. Màu da tái nhợt nam nhân, không chút lưu tình một cước, đạp đến Hạ Dạ tiểu tiểu trên thân hình, cái kia thân thể nho nhỏ tựa như không có trọng lượng một dạng, bị đạp bay lên, ngược lại đến rồi Hạ Tân trên người. Mà lúc này, cũng có người càng ngày càng nhiều vây quanh, hơn phân nửa là ăn mặc ám sắc liền mũ quần áo người. Ở nơi này tờ mở sáng ánh dạng đông dưới, làm thành một vòng tròn lớn, đem Hạ Tân cùng Hạ Dạ vây vào giữa, phảng phất là đang nhìn xiếc khỉ mở dạng, hướng về phía hai người chỉ cho chó. Đó chính là Dạ Hoàng hải tử. Quá yếu a, tốt giòn. Hoàn toàn không có khiêu chiến. Còn tưởng rằng có thể lợi hại hơn điểm đâu, nguyên lai là một thứ hèn nhát. Đồ chơi gì, xem ra Hạ Gia Gen, cũng chả có gì đặc biệt. Chu Vi tràn đầy cười nhạo, châm trọc, còn có khinh thường thanh âm. Cũng chờ xem hai người xấu mặt, tìm niềm vui. Hồn nhiên không đem hai người làm người xem. Còn có người cố ý thả đại lang cẩu qua đây, vây quanh hai người, phảng phất tùy thời có thể nhào lên cắn người. Hạ Tân cảm nhận được trên người đè nặng trọng lượng, lúc này mới đình chỉ khóc, biển trùy kêu lên câu, đêm, đêm. Hạ Dạ chậm rãi mở mắt, hữu khí vô lực nói, ca, ca, mụ mụ nói. Dạ dạ, là, có thể, bảo hộ, ca ca, nói dạ dạ. Là rất lợi hại, dạ dạ. Biết bảo hộ. Ca ca, dạ dạ. Rất lợi hại. Hạ Dạ nói, một tay chống tuyết địa, chậm rãi đứng lên. Nàng lung la lung lay, nỗ lực đưa hai tay ra, muốn bảo hộ Hạ Tân. Bất quá, một lần nữa bị tái nhợt mặt nam nhân, một cước cho gạt ngã trên mặt đất. Nam nhân liếm môi, cười đắc ý nói, hiển nhiên, ngươi cũng không thể. Kỳ thực, căn bản không cần đạp, hắn hiện tại thân thể, cơ hồ là gió thổi qua gục. Cảm nhận được người càng ngày càng nhiều vây xem, tái nhợt mặt nam nhân khi dễ càng phát ra hăng say. Loại này khi dễ người khác vui vẻ, làm cho hắn thể sắc và tinh thần sung sướng. Hắn hướng về phía khóc thầm Hạ Tân lộ ra kinh khủng biểu tình, hù dọa nói, không ai có thể bảo hộ ngươi, ngươi một cái phế vật, ta sắp ra rồi à, sắp tới, lần này là muốn đâm ngươi mắt ta, ngươi có sợ không? Nam nhân nói, cố ý làm ra cầm kiếm đâm Hạ Tân ánh mắt động tác, từ từ hướng phía Hạ Tân ánh mắt đã đâm đi. Hạ Tân cực sợ, hắn nhớ trốn, muốn tránh, hắn không muốn bị đâm, hắn nỗ lực đưa hai tay ra, muốn đem kiếm đẩy ra. Nhưng, hắn không có thể đẩy tới kiếm, lại đẩy tới một cái kiểu tiểu thân thể. Hắn đem nỗ lực chống đất, lại một lần nữa đứng lên Hạ Dạ, cái kia kiểu tiểu thân thể, đi phía trước đẩy tới. Đẩy tới trên mũi kiếm. Hạ Dạ thân thể thật sự là quá yếu đuối. Yếu đuối đến dễ dàng đã bị cái kia bảo kiếm đâm xuyên qua, mũi kiếm trước đây ngực, xuyên thấu nàng thân thể yếu đuối. Tái nhợt nam nhân bị sợ một cái nhảy, sợ hắn vội vã lui về sau hai bước. Khoát tay lia lịa giải thích nói, không phải ta, không phải ta, là phế vật này đem người đẩy lên tới, chuyện không liên quan đến ta, đều là lỗi của hắn. Hạ Dạ lần này là thẳng tắp lui về phía sau ngã xuống, yếu đuối thân thể mềm mại, bên cạnh vùi vào trong tuyết, cũng không đứng lên nổi nữa. Ngực tràn ra đại lượng tiên huyết, đưa nàng trước ngực y phục cho triệt để nhiễm đỏ. Đêm, đêm, Hạ Tân lập tức ngây dại. Ca Hạ Dạ nỗ lực mở mắt, túi đầu nhìn một chút ngực huyết, lại nhìn một chút Hạ Tân mặt, phảng phất hiểu điểm cái gì, Dạ Dạ. Có phải hay không? Cũng muốn giống như chim nhỏ giống nhau. Chết. Dạ Dạ. Hạ Tân nghẹn ngào, một câu nói đều nói không ra miệng, hắn cực sợ. Hắn không muốn như vậy, hắn không muốn làm như thế, hắn. Thực sự không biết. Ca Hạ Dạ hư yếu thở phì phò, thanh âm đã địch không thể nghe thấy, Dạ Dạ. Cũng phải bỏ mạng rồi sao? Dạ Dạ. Rất thống khổ, nhưng... Dạ Dạ không muốn. Chết, Dạ Dạ. Không có thể. Bảo hộ ca ca. Hạ Dạ lập tức lộ ra áy náy nhãn thần, ngơ ngác nhìn Hạ Tân, đúng không? Bắt đầu, ca. Ca, đều là... Dạ Dạ lỗi. Không có thể. Bảo hộ ngươi, xin lỗi, đều là... Dạ Dạ lỗi. Còn làm hại. Ca ca, không thể đi. Công viên chơi, đối với... Không dậy nổi. Hạ Dạ nỗ lực vươn tay nhỏ bé, muốn đi cầm Hạ Tân tay, chỉ là, ở đưa đến giữa không trung thời điểm, rốt cục khí lực dùng hết, cũng đã không thể đi tới mảy may, tay nhỏ bé chậm rãi rũ xuống đến rồi trên mặt đất, nhưng vẫn còn ở nỗ lực xin lỗi nói, xin lỗi. Cà ca. Mà đổi thành một bên, tái nhợt mặt nam nhân, đã ở hô to, không phải lỗi của ta, là cái phế vật này cầm muội muội làm bia đỡ đạn, đẩy tới, không quan hệ với ta, chính là hắn giết. Hạ Tân ngơ ngác nhìn Hạ Dạ kiểu tiểu ngực bị máu nhuộm đỏ, lẩm bẩm nói, không phải, không phải như thế, không phải, không phải như thế, không phải, không phải như thế. Dạ Dạ, là bị chính mình làm hại. Hắn nghĩ tới rồi mụ mụ, mụ mụ, cũng là bị chính mình làm hại. Ba ba, cũng là vì bảo vệ mình. Vì sao? Bọn họ đều chết hết rồi. Vì sao? Chính mình còn chưa chết mất. Vì sao? Rõ ràng là lỗi của mình, chỉ có chính mình, còn chưa chết. Là mình, hại chết ba ba, là mình, hại chết mụ mụ, là mình, hại chết Dạ Dạ. Vì sao? Chính mình còn chưa có chết. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Hạ Tân bỗng nhiên phát ra thống khổ kêu thảm thiết, gọi mọi người màng thai đều đau đớn. Hạ Tân đã nghe không được người khác thanh âm. Có vật gì tại hắn trong óc, trong thân thể, cánh tay bên trong, bắp đùi bên trong nổ tung ra. Tầm mắt của hắn từ một mảnh ngân bạch đến hoàn toàn đỏ ngầu. Hán, thật là nhớ mong chết. Muốn chết. Đến cái người, giết mình a. Thật là nhớ mong chết. Mọi người, cùng chết rơi a. Chương 1159, chết. Rõ ràng, hẳn là người đáng chết là ta. Ta mới là đáng chết nhất. Ta hại chết ba ba, hại chết mụ mụ, còn hại chết Dạ Dạ. Vì sao, ta còn không chết đi? Vì sao phải nói xin lỗi? Rõ ràng nên nói xin lỗi, là ta mới đúng. Rõ ràng. Chết tiệt là ta mới đúng. Chết, thật là nhớ mong chết. Nhanh lên một chút giết ta. Đến cái người giết ta. Ai cũng tốt, đến cái người giết ta. Hạ Tân chậm rãi đứng lên, ánh mắt đã bị máu nhuộm đỏ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

lớn đến hắn hoàn toàn không chịu nổi, tình nguyện dùng chết để trốn tránh cái này thực tế tàn khốc. Thân thể hắn bởi vì tự bảo vệ mình, cũng phong ấn bắt nguồn từ người ký ức, chỉ vì an toàn sống sót. Bây giờ, trí nhớ phong ấn mở ra một điểm, cũng để cho hắn rõ ràng hiểu được đi qua hiện thực. Trước kia Hạ Tân, số tuổi còn quá nhỏ. Ở tiểu Hạ Tân trong mắt, muội muội làm cái gì đều là hợp lý. Tại hắn thiên chân vô tà trong thế giới, chưa từng có cái gì quá nhiều tâm tư, chưa hề biết cái gì gọi là hoài nghi. Dù cho muội muội duy nhất ngủ mấy tháng, một năm, dù cho muội muội có thể ung dung bóp nát hắn đồ chơi, dù cho muội muội một cái tát liền phách làm thịt chim nhỏ, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn hoàn toàn không phải biết rõ một cái tiểu cô nương chắc là cái dạng gì, hắn chỉ cảm thấy, muội muội là như vậy, cái kia như vậy, chính là toàn bộ thế giới hết thảy bé gái tiêu chuẩn. Hắn cũng nhớ lại cùng ba mẹ cùng đi cái kia mộ bia. Còn có, dạ dạ cuối cùng bị chính mình đẩy ra ngoài, rõ ràng đã. Hạ Tân ký ức, chỉ đến bị cái kia vải thô áo tang, phá giày rơm nam nhân cắt đứt nơi đó, hắn mơ hồ cảm giác, kế tiếp, còn giống như có cái gì chuyện trọng yếu muốn phát sinh, bất quá, hắn đã không nghĩ ra. Hắn bị ảnh nhi cường ngạnh kéo ra khỏi trí nhớ biển sâu. Hạ Tân trước mắt huyết sắc, bên hai kêu thảm thiết thậm chí còn không có vung đi, lại nhìn thấy bên người Hạ Dạ, nhớ lại đi qua trong trí nhớ từng ly từng tí, không phải do hắn không khả nghi. Hạ Tân mê man, hoang mang, khó hiểu, hắn bắt đầu hoài nghi tới đi, hoài nghi hiện tại, cũng hoài nghi tương lai, hoài nghi cùng với chính mình đồng thời, cũng hoài nghi Hạ Dạ. Hắn đã không có biện pháp đi tin. Rất nhiều đi qua, rất nhiều sự tình, rất nhiều điểm đáng ngờ, làm cho Hạ Tân bắt đầu hoài nghi từ bản thân nhân sinh. Trong lòng bóng ma lái đi không được, các loại tâm tình tiêu cực xông lên đầu. Tinh thần của hắn đã đến cực hạn, sắp hỏng mất. Hạ Tân nhãn thần run rẩy nhìn Hạ Dạ, ngươi rốt cuộc là người nào? Lời này cũng triệt để đả thương Hạ Dạ tâm. Hạ Dạ nước mắt ba ba nhìn Hạ Tân, đáng thương cắn môi không nói gì. Ngược lại là Hạ Vân Vi, một bên thưởng thức trà, vừa lộ ra nụ cười chiến thắng, hồi đáp, ta không phải đã nói rồi sao, nàng cũng không phải là muội muội ngươi. Là người của Hạ gia, là vĩnh viễn không phải sẽ lớn lên nhân. Hạ Vân Vi nói, hai tay hoàn ngực đứng lên, nhìn Hạ Tân nói, nàng chỉ là một, thay thế em gái ngươi đổ thay thế, là ngươi phụ mẫu, là Hạ gia tạo một cái âm mưu mà thôi, hiện tại, cũng đến rồi đem nàng thu hồi đi lúc. Hạ Dạ dừng một chút, nước mắt theo gò má chậm rãi chảy xuống, lập tức đã ướt nước khuôn mặt, tội nghiệp nói, các ca, không phải như thế, không phải. Như vậy, vậy rốt cuộc, là dạng gì? Nhìn Hạ Dạ khóc thầm khuôn mặt, Hạ Tân cũng cảm giác tim như bị đau cắt. Hắn chưa bao giờ dám để cho Hạ Dạ khóc, chưa bao giờ dám để cho Hạ Dạ chịu nửa điểm ủy khuất, không quản lý mình ở bên ngoài bị như thế nào đối đãi, bị bao nhiêu khổ, làm sao bị người hành hạ, bị người khinh bỉ, bị người chẳng đáng, hắn cũng xưa nay sẽ không đem tâm tình mang tới trong nhà tới. Hắn biết, chính mình phải cho Hạ Dạ mang đến khỏe mạnh cùng vui sướng, cho nàng nói chút chuyện vui sướng, để cho nàng cũng vui vẻ. Quá khứ của hắn, hắn làm nỗ lực, hắn sinh hoạt ý nghĩa, chính là ở chỗ Hạ Dạ. Chỉ cần Hạ Dạ có thể lộ ra nụ cười, đó chính là đối với hắn cứu rỗi, là hắn sinh mệnh duy nhất ý nghĩa tồn tại. Đây là, đối với phụ thân, đối với mẫu thân hứa hẹn, cũng là đối với mình hứa hẹn. Nhưng, ngay hôm nay, quá khứ của hắn, cố gắng của hắn, thậm chí hắn sinh mạng ý nghĩa, toàn bộ đều bị phủ quyết rớt. Tất cả đều là biểu hiện giả dối. Hắn chỗ đã thấy, hắn nghe được, căn bản cũng không có chân tướng. Hắn đã cái gì cũng không biết. Hắn chợt phát hiện, chính mình kỳ thực cái gì cũng không hiểu rõ, thậm chí hắn ngay cả mình cũng không biết. Các ca, không phải. Như vậy, ta. Hạ Dạ làm thịt lấy cái miệng nhỏ nhắn, tội nghiệp nhìn Hạ Tân, muốn nói cái gì, còn nói không xuất khẩu, chỉ là chân châu một dạng nước mắt theo gò má không ngừng chảy xuống. Ba ba nhìn Hạ Tân, nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng chưa từng từ Hạ Tân trên mặt chứng kiến như vậy xa lạ nhãn thần, ánh mắt này, để cho nàng tan nát cõi lòng. Vậy rốt cuộc, vậy là cái gì? Hạ Tân cũng lộ ra vẻ mặt thống khổ, nhìn Hạ Dạ. Đầu của hắn, đã loạn cùng hỗn loạn tựa như. Hạ Vân Vi mỉm cười nói, không có gì, sự thực chính là như vậy, đây chỉ là Hạ Gia âm mưu, cũng là cha mẹ ngươi âm mưu, cho nên, thân ta là Hạ Gia quốc hội trưởng lão, cần giúp giấu giếm sự tồn tại của nàng, không thể để cho người phát hiện quá khứ của nàng, dấu hình của nàng. Đồng thời cũng phòng ngừa người khác phát hiện sự tồn tại của ngươi, để cho ngươi quá dụ cho người chú mục, ở Hạ Gia bày mưu tính kế. Bôi bỏ ngươi trong trò chơi, đệ nhất tài khoản, bởi vì, không thể để người chú ý, cái này đều là, Hạ Gia ý tứ. Hạ Vân Vi một bộ tự tin biểu tình, nhàn nhạt tự thuật. Cái này cũng rốt cục làm cho Hạ Tân minh bạch. Chắc không được chính mình thật vất vả đánh lên quốc phục đệ nhất, đột nhiên liền tiêu thất. Liền công ty game đều không tra được. Hoặc có lẽ là, bọn họ nhưng thật ra là không dám tra. Bởi vì, đây là Hạ Gia động tay. Mục đích, chính là sợ chính mình dụ cho người chú mục, bại lộ Dạ Dạ tồn tại. Tất cả, đều là âm mưu. Còn có cái gì nghi vấn sao, không có mà nói, ta trước hết mang nàng đi trở về. Hạ Vân Vi nói xong, thậm chí không đợi Hạ Tân trả lời, ở nàng một ánh mắt ý bảo dưới, ảnh nhi cùng một người nam nhân, cứ tới đây bắt được Hạ Dạ, cường ngạnh đem nàng ra bên ngoài bên kéo đi. Hạ Vân Vi khỏe miệng tiểu ý nhất thời thì càng rõ ràng, còn lại đúng là Hạ Gia chuyện, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đã, làm đủ tốt. Nói xong, cầm đầu ra bên ngoài vừa đi đi. Ảnh nhi cùng một người. Y nam nhân, cũng một người một cái, đỡ Hạ Dạ cánh tay, ra bên ngoài bên kéo đi. Hạ Dạ khóc khóc, gieo họ, dùng rằng, liều mạng hướng Hạ Tân vươn tay nhỏ bé, cắt ca, đừng, đừng bỏ lại Dạ Dạ, đừng, đừng bỏ lại Dạ Dạ, ô hoa cắt ca không muốn. Bỏ lại Dạ Dạ. Hạ Dạ dùng rằng, nỗ lực quay đầu, hướng Hạ Tân vươn tay nhỏ bé, muốn kéo Hạ Tân tay. Có thể Hạ Tân, nhưng chỉ là ngơ ngác nhìn Hạ Dạ, ngơ ngác nhìn Hạ Dạ bi thương khóc thầm khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng không có di chuyển. Không nói câu nào. Thẳng đến Hạ Dạ bị hai người điều khiển, cường ngạnh cái đến huyền quan chỗ, đi ra khỏi cửa. Hạ Tân mới lòng có cảm giác, vươn tay, chậm rãi bước ra cước bộ, lẩm bẩm nói, đêm, đêm. Hắn cũng không biết là vì sao. Hạ Tân mê mang từng bước một đi tới, từ chậm đến nhanh, đi thẳng tới cửa, run rẩy đưa tay ra, muốn cầm Hạ Dạ dùng rằng, hướng hắn đưa tới tay nhỏ bé thời điểm, bị người từ đó cắt đứt. Y nam nhân dễ dàng bắt được Hạ Dạ tay nhỏ bé, đem nàng thân thể ban đi qua. Hai người tay, cũng không có giao nhau. Hạ Tân ánh mắt cuối cùng dừng lại hình ảnh, là Hạ Dạ bi thương khóc thầm khuôn mặt, cô lập bất lực, như bị ném vứt bỏ con mèo nhỏ vậy ánh mắt thương hại, còn có cái kia như thế nào đi nữa nỗ lực dãy rủa, nỗ lực vươn tay nhỏ bé, cũng không thể từ Hạ Tân cái này cần về đến ứng với. Một cỗ sâu đậm bị ném bỏ tuyệt vọng. Sau đó, Hạ Tân, trước mắt một đầu nặng nề mới ngã trên mặt đất. Cái gì cũng không biết. Hắn quá mệt mỏi. Tinh thần của hắn phụ tải, thân thể tổn hại, đều đã đến cực hạn. Nếu như là người thường, đã sớm thành người thực vật. Mà đổi thành một bên, Hạ Vân Vi cũng tuyệt không khách khí. Nàng đắc ý nhìn khóc giống không ngừng Hạ Dạ, lộ ra tàn nhẫn, mà nụ cười vui mừng, lẩm bẩm nói, rốt cục vẫn là rơi trong tay ta, để cho nàng an tĩnh một chút, cũng không thể ầm ĩ đến người khác. Là, lập tức có người đi lên, một châm đâm vào Hạ Dạ trên cánh tay, làm cho Hạ Dạ đã ngủ. Sau đó, đoàn người mỗi người lên xe, chậm rãi khai xuất vườn hoa này. Hạ Vân Vi chiếc xe này, là nàng chuyên dụng, tài xế là Ảnh Nhi. Nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Hạ Dạ mê man ở tại ngồi phía sau. Đây là Ảnh Nhi, lần đầu tiên chứng kiến Hạ Vân Vi tâm tình tốt như vậy, vẫn mặt lộ vẻ nụ cười, hơn nữa, thậm chí ngay cả tang mũ cũng không đeo. Đây là bao nhiêu năm qua đầu một lần. Hạ Vân Vi cười đắc ý nói, so với dự liệu, còn muốn đơn giản a. Ảnh Nhi nịnh nọt nói, đó là, người thường sao có thể là phu nhân đối thủ, còn chưa phải là bị phu nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nàng kỳ thực cũng không hiểu rất rõ cụ thể tin tức, nhưng nàng vẫn biết, Hạ Vân Vi mới vừa nói bên trong, thật bên trong giả dối, giả bên trong mang thật, đây mới là khó nhất làm người ta nổi lên nghi ngờ. Tỷ như, rõ ràng nhất một điểm chính là, cái này căn bản không phải Hạ Gia ý chỉ, không có đại lý nhà ở trao quyền, càng không có trưởng lão nghị hội quyết đoán. Đây là phu nhân ý của mình, sở dĩ chọn ở buổi tối, cũng là vì che giấu hai mắt người, không bị người phát hiện. Còn như Hạ Gia ý tứ, nàng cảm thấy Hạ Gia căn bản không biết việc này. Bởi vì, Hạ Gia là phá lệ cấm nội đấu, không cho phép trong nhà xuất hiện một điểm tranh chấp hiện tượng, người vi phạm, song song cách trước bị phạt. Nàng không minh bạch, phu nhân vì sao mạo nguy hiểm lớn như vậy, từ một cái đã rời nhà cậu bé trên người, đem cô bé này cướp về. Chỉ có thể nói, phu nhân phải làm như vậy, cái kia tiền lời tuyệt đối là lớn hơn nguy hiểm. Nàng cũng biết, Hạ Vân Vi tận lực che giấu rất nhiều chuyện trọng yếu chưa nói. Tỷ như, phu nhân, cái này tiểu cô nương, rốt cuộc là cái gì à, liền khiến ngươi nghĩ như vậy có muốn không, trong thân thể của nàng, có cái gì bí mật? Bí mật gì sao? Hạ Vân Vi cười nói, vậy đại khái, chỉ có chết Hạ Kiếm Tinh cùng Hạ Tuyết Nhàn đã biết. Hạ gia lợi hại nhất kỹ thuật là cái gì? Là lưu truyền nghìn năm di truyền gen phương diện kỹ thuật, coi như nói, vượt lên đầu toàn bộ thế giới 300 năm cũng không quá đáng. Đây cũng là vì sao người Hạ gia từng cái đều là nhân trung long phượng nguyên nhân. Lúc đó, Hạ gia bởi vì một cái nghiên cứu, làm bên trong gia tộc tứ phân ngũ liệt, cụ thể nghiên cứu cái gì, cũng chỉ có ngay lúc đó bốn cái người thừa kế biết, ta chỉ biết, cái này nghiên cứu kế hoạch, là nhân tạo thiên sứ, đại thể nghe qua, là thông qua gen biên tập,

thoạt nhìn rất có học thức nam nhân, ngồi ở Hạ Vân Vi bàn học đối diện. Hạ Vân Vi dùng nhãn thần ra hiệu một cái, hỏi, năm ngày, nghiên cứu thế nào, nói một chút tiến triển A. Nam nhân đẩy một cái trên sống mũi đường viền hoa kính mắt, nhìn một chút báo cáo trong tay, tự thuật nói, hiện nay là có chút tiến triển, sơ bộ kết luận của nàng tổ hợp gen, một phần của người, nhưng lại không hoàn toàn cùng người tương đồng, ở trong gen, sáp nhập vào một ít thứ khác. Có điểm giống là, thải chúng ra sở trường, đem một vài nhân loại, động vật sở trường cho hấp lục tiến vào, sáp nhập vào gen bên trong, sau đó, dung hợp một chỗ. Tỷ như, nàng có thể dễ dàng cải biến chính mình tiếng nói, bắt chước ra cái gì thành tuyến, bất kỳ người nào thanh âm, tỷ như, sóng siêu âm nghe vũ khí kiểm tra đo lường nói, nàng có thể giống như biên bức giống nhau phóng ra nhân loại sở không nghe được sóng siêu âm, tới kiểm tra đo lường quan sát địa hình chung quanh. Thân thể của hắn, có rất mạnh năng lực tái sinh, tế bào hoạt tính rất mạnh, vết thương vậy phục hồi như cũ tốc độ là người bình thường gấp trăm lần ở trên. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài, nàng cũng là tồn tại thiếu sót, rất rõ ràng một điểm chính là, nàng đối với thương thế phục nguyên năng lực rất yếu, cũng chính là thân thể chính mình năng lực điều tiết rất thấp. Tỷ như của nàng tạo huyết năng lực, thập phần yếu, so với người bình thường yếu nhiều lắm, điều này làm cho chúng ta cũng không dám quất bao nhiêu huyết, nói không khoa trường, nàng một ngày mất máu quá nhiều, không phải, là bên trong độ không chút máu, sẽ có nghiêm trọng nguy hiểm tính mạng, nàng là không có biện pháp truyền máu, mà thân thể của hắn lại quá thon nhỏ, quất một lần huyết, liền muốn chậm rãi điều dưỡng. Là sao, vậy lần sau cẩn thận một chút. Hạ Vân Vi như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó rơi vào trầm tư. Nàng mới sẽ không đi không nỡ hạ dạ, nàng chỉ là đem hạ dạ trở thành nhất kiện hàng, một cái vật thí nghiệm, nhất kiện công cụ, nàng yêu cầu duy nhất chính là chỉ cần hạ dạ không chết đi thì tốt rồi. Bởi vì không có biện pháp truyền máu quan hệ, cho nên, như vậy liền xong rồi nhất kiện. Phiền chuyện. Nàng cảm thấy được cẩn thận xử lý hạ dạ thân thể mới là. Nam nhân tiếp tục nói, dùng thông tục nói, trên người của nàng tổng thể thật nhiều năng lực đặc thù, thân thể khắp mọi mặt tố chất hầu như chính là loài người cực hạn, chỉ là, thân thể này chính mình năng lực điều tiết, theo lý thuyết không khó lắm, lấy lúc đó hạ ra kỹ thuật, không minh bạch tại sao phải không có bồi dưỡng tốt. Hạ Vân Vi gật một cái bàn, sau đó trên tường liền hình chiếu kế tiếp hình ảnh. Trong hình hạ dạ, hai tay bị khóa lên vòng tay, bị khóa ở một cái tứ tứ phương phương khoảng chừng 20 bằng phẳng trong phòng, cứ như vậy ngồi ở trên giường, túi đầu, không nhúc nhích nhìn mặt đất, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ là trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có điểm bầm đen, khỏe miệng còn mang một ít vết máu, nho nhỏ trên cánh tay, trên bắp chân, cũng còn lưu lại có bầm đen vết bầm. Hạ Vân khẽ hỏi, bởi vì căn bản không biết nàng có thể làm ra chuyện gì, cho nên, lý do an toàn dùng xiềng xích khóa lại. Ta có một vấn đề. Hạ Vân Vi dựng thẳng lên một ngón tay, chính là, nàng chắc là rất lợi hại, phía trước ta cũng nhìn nàng biểu hiện ra siêu việt trưởng thành lực đạo, còn có tốc độ, vì sao hiện tại biết giống như không có giống nhau đâu. Coi như tìm người cố ý đánh nàng, cũng không thấy nàng phản kháng, có phản kháng một điểm, bất quá quá yếu, thoạt nhìn cũng không giống là ẩn giấu thực lực bộ dạng, cùng thông thường 7 tuổi tiểu hài tử không có lưỡng dạng. Điểm này, chúng ta cũng có trải qua nghiên cứu. Nam nhân bay qua trên tay văn kiện, tiếp tục nói, ta thôi chắc, cái này cùng ánh mắt của nàng có liên quan, chỉ có làm ánh mắt cắt đến một loại khác hình thái thời điểm, nàng mới năng động dùng chính mình thân thể chân chính năng lực, đang bình thường dưới trạng thái là không được. Quả thực. Nàng lần trước đối kháng Đông Bắc Hổ thời điểm, ánh mắt thay đổi, nhưng ngày hôm trước nàng phát bệnh thời điểm, không phải thử qua sao, cũng vẫn là rất yếu, không có năng lực phản kháng A, ta cũng không muốn mang con phế vật trở về. Trải qua chúng ta mấy ngày nay nghiên cứu cẩn thận, quan sát, cùng thử nghiệm, còn có tổng hợp lại nàng đi qua biểu hiện, cùng với cái kia trong vườn thú video, tính ra nhất phụ họa tình huống như vậy giả thiết là, nàng nhưng thật ra là song trọng nhân cách, cũng có thể nói là tinh thần phân liệt. Ở ánh mắt thay đổi thời điểm, cũng không phải là nàng xem không tới thời điểm, mà là một loại khác lần nhân cách phải ra khỏi tới điểm báo trước, bất quá, chủ nhân cách có thể thao túng đệ nhị nhân cách có thể hay không đi ra, hoặc là hai người đoạt quyền khống chế thân thể, chủ nhân cách là rất yếu, không vận dụng được thân thể năng lực, xuất hiện loại này triệu chứng thời điểm, nếu như nàng không cho đệ nhị nhân cách đi ra, nàng là không nhìn thấy, đôi mắt này, bởi vì cũng là một chủng. Loại lại tựa như sóng siêu âm năng lực, chỉ có đệ nhị nhân cách có thể dùng. Cho nên, lúc đó tại động vật trong vườn, ngay từ đầu, chủ nhân cách khóc rất thương tâm, bởi vì nàng bất lực, vậy tuyệt không phải làm bộ. Cuối cùng, chứng kiến cậu bé gặp nguy hiểm, sinh tử một đường thời điểm, ánh mắt của nàng thì trở nên, bởi vì đệ nhị nhân cách đi ra, khả năng chủ nhân cách khẩn cầu, cũng có thể là đệ nhị nhân cách chủ động, cái này không rõ ràng, nhưng, đệ nhị nhân cách là nhìn thấy, chỉ có nàng mới năng động dùng cỗ này hoàn mỹ cơ nhân thân thể. Bất quá, không biết vì sao, vẫn là chủ nhân cách chiếm giữ thân thể, đệ nhị nhân cách cũng liền xuất hiện một cái dấu hiệu, bình thường là sẽ không ra được, cũng không biết hai nàng quan hệ, cụ thể thế nào. Hiểu, hiểu Hạ Vân Vi liên tục gật đầu, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình nói, như thế nhất giải thích, quả thực không giữ quy tắc tình hợp lý, không hổ là nhất bang cao tài sinh A, là ý nói, chủ nhân cách nhưng thật ra là phế vật, đệ nhị nhân cách mới là thứ ta mong muốn. Nam nhân cung kính nói, đây chỉ là thôi chắc, hiện nay, còn không có tìm được chứng minh. 89 phần 10, các ngươi tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm, chú ý của nàng an toàn tính mạng là tốt rồi, có cái gì yêu cầu, có thể nói ra, ta đều biết tận lực thỏa mãn các ngươi. Nam nhân nhất thời lộ ra nụ cười xu nịnh, vậy lần trước, nói xong, liên quan tới cái kia nghiên cứu tài chính. Ta cho ngươi lật hai lần, cho ngươi một ức, không hề đủ có thể đang tìm ta. Được rồi, dẹt sơ. Nam nhân cao hứng liên tục gật đầu, phảng phất là một con nịnh hót hầu tử. Cái kia không có chuyện gì ta trước hết đi ra. Thẳng đến nam nhân sau khi rời khỏi, ảnh nhi nhìn một chút trên tường Hạ Dạ Kiều tiểu thân thể, thật tha cúi đầu, ngơ ngác nhìn mặt đất tiểu răng rớp, có chút không đành lòng. Tuy là, đại bộ phận thời điểm, nàng dù cho tự mình động thủ, mỹ mắt cũng không mang ngày dưới, nhưng, nhìn một cái như vậy 6, 7 tuổi tiểu cô nương. Ảnh nhi nhỏ giọng hỏi, có muốn hay không cho nàng đưa chút ăn đồ đạc, cái này, vài ngày chưa ăn cơm. A, cho nàng điểm thủy thì tốt rồi, không chết được là được, không phải theo ta cố chấp sao, không ăn đồ đạc, tốt, vậy thành toàn cho nàng, không ăn đồ đạc, liền ăn roi ra, sáng trưa chiều mỗi bên một trận, để cho nàng ăn no, lúc nào nghe lời, lúc nào cho nàng cơm ăn, ngược lại thân thể nàng ngoại thương phục hồi như cũ nhanh, tùy tiện đánh. Cái này, nàng, vẫn chỉ là cái tiểu hải tử, có thể hay không quá. Tàn nhẫn. Hạ Vân Vi khinh thường cười nói, đây cũng không trách ta, muốn trách thì trách Hạ Kiếm Tinh à, còn chưa phải là hắn tạo nghiệt, hơn nữa, ngươi đem nàng làm người xem, sẽ cảm thấy tàn nhẫn, ngươi nếu như ngẫm lại, nàng chỉ là dáng dấp giống người, kỳ thực cùng gia súc không có lưỡng dạng, có phải hay không sẽ không cảm thấy tàn nhẫn. Hạ Vân Vi trước sau như một lý niệm là, nếu muốn thành đại sự, liền không thể nhân từ nương tay, tuyệt không thể có lòng dạ đàn bà. Nàng phất phất tay, hướng về phía ảnh nhi phân phó nói, chọn vài cái hạ thủ nặng một chút, tàn nhẫn một chút, muốn chuyên nghiệp dằn vặt người không lưu dấu vết cái loại này, đem nàng đệ nhị nhân cách đánh ra, cái này đệ nhất nhân cách là một phế vật, ta không cần. Là, ảnh nhi gật đầu, lập tức xuống phía dưới tìm người. Hạ Vân Vi nhìn chằm chằm hình chiếu trong phim Hạ Dạ ngơ ngác chẳng cảnh, suy tư về, hắn hiện tại, đến cùng đang suy nghĩ gì đấy. Nếu như Hạ Vân Vi biết đọc tâm thuật lời nói, đại khái là có thể nghe được lúc này Hạ Dạ trong đầu ý nghĩ. Bên trong Hạ Dạ, đem thân thể giao cho ta, có nghe hay không? Biểu Hạ Dạ, không muốn. Bên trong Hạ Dạ, nữ nhân kia không phải muốn gặp ta sao, vậy hãy để cho nàng thấy đủ a, xem ta đem nàng ra, từng chút một kéo xuống tới. Biểu Hạ Dạ, không thể, không thể làm như vậy, nếu như làm loại sự tình này, liền rốt cuộc trở về không được. Trở về, ngươi ở đây nói đùa, về lâu đi, ta đã sớm nói, trên đời này, căn bản không có chúng ta có thể trở về địa phương, ngươi còn trông cậy vào tên phản đồ kia sao, chúng ta không thể trở về đi, chỉ có thể đi tới. Các ca, nhất định sẽ tới tìm ta. Đừng có nằm ngộng, ngươi đã quên lần trước, hắn là làm sao phản bội chúng ta, chính là hắn chính mình sợ chết, đem chúng ta đẩy tới trên mũi kiếm, lần này cũng giống như vậy, hay là hắn đem chúng ta đẩy ra ngoài, một lần, lại một lần nữa, ngươi đến cùng, cũng bị hắn phản bội mấy lần mới thỏa mãn, tỉnh một chút, cái này trên thế giới, căn bản cũng không có đồng bạn của chúng ta, mọi người, đều là địch nhân. Các ca, lúc đó chỉ là nhớ lại chuyện trước kia, có điểm không biết làm sao, hắn có điểm sợ, chờ hắn bình tĩnh trở lại, nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Bên trong Hạ Dạ, tìm chúng ta cần gì phải, lại bị hắn phản bội một lần sao, hai lần còn chưa đủ, muốn bao nhiêu lần ngươi mới có thể thanh tỉnh, nói cho ngươi biết, người ta hận nhất, không phải người nữ nhân này, cũng không phải nhóm kia sát thủ, mà là Hạ Tân, chỉ có hắn, một lần lại một lần đem chúng ta đẩy mạnh vực sâu, còn muốn giả trang ra một bộ giả nhân giả nghĩa người rằng, dốc, ta hận nhất chính là hắn, đem thân thể cho ta. Biểu Hạ Dạ, không thể, làm loại chuyện đó, chúng ta liền rốt cuộc trở về không được. Cũng sớm đã trở về không được, theo ta đi là được. Ta nơi nào cũng sẽ không đi, phải ở chỗ này chờ Cắt Ca mới có thể, nếu không, Cắt Ca tới nhìn không thấy ta, sẽ thương tâm. Hắn sẽ thương tâm, hắn vì bảo hộ chính hắn, đem chúng ta đẩy tới trên thân kiếm đi thời điểm làm sao không thương tâm. Hắn vì bảo hộ chính hắn, đem chúng ta giao cho nữ nhân này thời điểm, làm sao không thương tâm, vì sao ngươi còn không chịu tiếp thu sự thực đâu. Chúng ta không có đồng bạn, cho tới bây giờ cũng không có, mụ mụ nói rất đúng, coi như một người, cũng muốn kiên cường sống sót, nàng cũng đã sớm nói, Hạ Tân căn bản không phải đồng bạn của chúng ta cho tới bây giờ cũng chỉ là một người. Biểu Hạ Dạ, mẹ mới không phải ý tứ này. Ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu, thay người. Không thể làm như vậy. Ta hiểu được, đầu óc của ngươi đã bị hư, bị những cái này dối trá bẩn thỉu người ô nhiễm rớt. Đợi lát nữa vài ngày, các ca nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Vài ngày, vậy ngươi nói vài ngày. Nói không nên lời phải, bởi vì ngươi cũng biết, hắn căn bản sẽ không tới. Sẽ đến. Sẽ không tới. Sẽ đến. Sẽ không tới. Hai người ở trong đầu khắc khẩu gian, lại là hai cái lưng hùng vai gấu nam nhân đi đến. Nam nhân một bên hoạt động giả đốt ngón tay, một bên âm tiếu nhích lại gần, một quyền lại tới. Chương 1166, sau cùng cứu rỗi. Hạ Tân cũng không biết mình rốt cuộc nằm bao lâu, nằm bao nhiêu ngày. Trong phòng yên tĩnh như chết, nhắc nhở hắn Lãnh Tuyết Đồng cũng không có nói với nàng giống nhau, vài ngày là có thể trở về. Hạ Tân thật thà ngồi dậy, ngơ ngác nhìn tủ đầu giường bên, màu trắng câu ngọc. Trong ánh mắt hiện ra vài tia kỷ niệm quan mang. Hắn đã rất nhiều ngày chưa ăn cơm, cũng chỉ uống một chút thủy. Kỳ thực Hạ Tân cũng không muốn uống, hắn cảm thấy cứ như vậy chết thì tốt rồi, bất quá, nhân loại đối với dục vọng cầu sinh cường liệt, vượt quá dự liệu của hắn, mơ mơ màng màng gian, chính hắn cũng không biết, chính mình lúc nào đem tủ trên đầu giường Lãnh Tuyết Đồng để nước uống rơi. Lãnh Tuyết Đồng bất phóng thủy lời nói, Hạ Tân phỏng chừng chính mình khả năng thực biết chết, hắn thậm chí đói đều không khí lực gì đi rót nước. Trải qua nhiều ngày như vậy xuống tới, Hạ Tân tâm cảnh thoáng bình tĩnh chút, đã có thể miễn cưỡng có thể tiếp thu sự thật. Hắn đứng dậy làm chuyện thứ nhất, cũng không phải là ăn cái gì, mà là đưa qua màu trắng kia câu ngọc nhìn xuống, sửng sốt một hồi lâu, sau đó đứng dậy mở ra bàn học, lật ra, lại mở ra bàn máy tính dưới ngăn kéo, trong tủ treo quần áo giữa tầng ngăn cách, trước kia túi sách, túi máy vi tính, phàm là có thể bỏ vào thứ kia địa phương, hắn đều tìm dưới. Cái gì địa phương đều bay qua. Nhưng, cũng không có thể tìm được hắn muốn tìm gì đó. Hạ Tân vẻ mặt mờ mịt ngồi ở bên giường hồi tưởng, một hồi muốn. Trong đầu lập tức xuất hiện ba mẹ cả người một huyết, mụ mụ vì bảo vệ mình bị đấu súng, chính mình đem Hạ Dạ đẩy ra ngoài chẳng cảnh, còn có tiểu hài tử, lão nhân, nữ nhân tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ, cái kia sợ hãi, bất an, oán hận ánh mắt, làm cho Hạ Tân căn bản không dám nhắm mắt lại. Cũng không biết là không phải ảo giác, nắm cái này ngọc thời điểm, Hạ Tân cảm nhận được điểm ấm áp, e rằng là cảm nhận được Lãnh Tuyết Đồng quan tâm, cái này vì hắn lạnh như băng thân thể, mang đến một chút tình cảm ấm áp. Đè nén tâm tình cũng hơi chút bình tĩnh điểm. Hạ Tân suy nghĩ một chút, đem câu ngọc đeo ở trong cổ, sau đó mở ra tủ đầu giường bên cơm hộp. Cực kỳ đáng tiếc, bây giờ là mùa hè, khí trời có điểm oi bức, đồ ăn sớm mốc meo, cơm cũng đã thiu. Hạ Tân vẫn là cầm lấy cơm ăn cửa, cái này trực tiếp chán ghét hắn dạ dày thủy tất cả đi ra. Kỳ thực, liền Hạ Tân mình cũng không minh bạch chính mình tại làm cái gì. Hắn đứng dậy đi tới chủ phòng, từ tủ lạnh bên trong tìm điểm còn sót lại quả đông lạnh. Kem các loại có thể lót dạ đồ đạc, bỏ vào trong khay, bưng đi tới phòng khách sofa ngồi xuống. Cũng không bật đèn, là một cái như vậy người ngồi ở mở tối trong hoàn cảnh, tùy tiện chấp nhận lấy ăn một chút, xem như là điền đầy bụng. Ăn hai cái, liền nghe được một điểm thủy tinh tiếng ma sát, quay đầu nhìn lại, là cái kia Hạ Dạ mang về con mèo nhỏ. Không công, không biết lúc nào, từ trong lồng tre đi ra, ở trên ban công, miêu miêu kêu vớt cửa sổ sắt đất. Hạ Tân sửng sốt một chút, đứng dậy mở ra cửa sổ sắt đất. Cái kia con mèo nhỏ liền lấy lòng tiến đến chân hắn bên, liếm bắp chân của hắn. Hiển nhiên là muốn thức ăn. Hạ Tân tìm đến cái khay, đem còn sống vài cái quả đông lạnh mở ra, phóng tới trên mâm, lại múc điểm kem cho nó. Con mèo nhỏ này bình thường nên cái gì đều ăn, ngoan cường sống đến nay, cũng không để ý là cái gì, không chút do dự túi đầu liếm đứng lên. Vậy đáng yêu tiểu dáng dấp, làm cho Hạ Tân nghĩ tới Hạ Dạ. Trong đầu lóe lên Hạ Dạ cười ngọt ngào lúc, làm nũng lúc, lúc ngủ. Còn có không dậy nổi cười to lúc răng rớp. Hắn nhớ Hạ Dạ. Chính như Lãnh Tuyết Đồng nói, trong cuộc sống cũng không phải là chỉ có một mặt xấu. Hạ Tân đang nhớ tới chính mình tội ác sâu nặng đi qua đồng thời, luôn có thể nghĩ đến Hạ Dạ, đó là chính mình duy nhất cứu rỗi. Chính là bởi vì có Hạ Dạ tồn tại, mới có thể làm cho Hạ Tân thỉnh thoảng sẽ cảm thán, có thể tới cái này trên thế giới, thực sự là quá may mắn. Hạ Tân. Thật nhớ Hạ Dạ. Bây giờ suy nghĩ một chút, nữ nhân kia lúc đó nói, vẫn đều là hàm hồ kỳ từ mang quá, hắn thậm chí không có hỏi, vì sao nói Hạ Dạ là Hạ Gia, tình huống cụ thể vậy là cái gì. Coi như Hạ Dạ không phải là mình muội muội, nhưng là sao lại không phải vẫn cùng cuộc sống mình ở một chỗ sao, hơn nữa, chính mình đem nàng đẩy tới trên mũi lao, Dạ Dạ cũng chưa chết, còn sống. Còn có Dạ Dạ bệnh. Hạ Tân có thật nhiều nghi vấn. Nhưng, lúc này ở trong lòng của hắn, những nghi vấn này kỳ thực cũng không trọng yếu. Hắn đơn thuần là muốn hạ dạ. Lúc đó, bởi vì nhớ lại chuyện quá khứ, làm cho hắn hỏng mất muốn chết rơi, trong nao trống rỗng, không hề làm gì cả ra phản ứng, để hạ dạ bị nữ nhân kia mang đi. Tuy là nàng nói nàng là đại biểu hạ gia, nhưng, có cái gì chứng minh sao? Đọc truyện tại chấm nét. Hạ Tân lúc này kỳ thực đã đói muốn chết. Cái kia hai cái quả đông lạnh, một chút kem căn bản không có thể kê khai cái bụng, nhưng so với ăn, hắn để ý hơn hạ dạ. Hạ Tân lấy ra điện thoại di động, muốn đánh nhau điện thoại cho hạ dạ. Muốn biết hắn hiện tại thế nào, qua được không, ăn ăn no sao, mặc ấm áp sao. Đương nhiên, những thứ này đều là lời nói nhảm, dù sao, nếu quả như thật là hạ gia lời nói, khẳng định so với đi theo bên cạnh mình thoải mái hơn. Có thể, một phần vạn đâu, một phần vạn dạ dạ cũng nhớ ta nữa nha. Hạ Tân ở nơi này vài ngày trốn tranh thế giới trong quá trình, nghĩ nhiều nhất chính là hạ dạ, may mắn nhất cũng là, bởi vì có hạ dạ. Hắn rốt cuộc minh bạch hạ dạ đi qua theo như lời nói ý tứ. Nhớ tới hai người đi qua đối thoại. Các ca, ta ngủ không được, muốn ngươi cho ta kể chuyện xưa. Được rồi, ta suy nghĩ, vậy kể cho ngươi cái vương tử cùng công chúa cố sự a. Bởi vì tiểu nữ sinh thông thường đều thích nghe vương tử cùng công chúa cố sự. Không muốn, ta mới không cần nghe cái gì vương tử đánh bại ác long, cứu vớt công chúa, sau đó cuộc sống hạnh phúc cố sự đâu. Ta muốn nghe ma vương đánh bại vương tử, cướp đi công chúa, cùng công chúa vui sướng sinh hoạt chung một chỗ cố sự. Lúc đó Hạ Tân đang suy nghĩ, câu chuyện này cũng quá kỳ lạ rồi a. Còn có, kho kho kho, ta nhưng là trí cao trí ác nữ vương, là thế gian tội ác hóa thân, ngươi nhưng là ta nửa người. A, ta kỳ thực còn muốn làm tránh nghĩa đồng bọn đâu, tại sao muốn là trí ác hóa thân a? Rõ ràng tiểu hài tử không phải đều thích làm tránh nghĩa hóa thân sao? Bây giờ nghĩ lại, Hạ Tân mới hiểu được. Dạ dạ cái gọi là ác nhất hóa thân, chỉ kỳ thực, cũng không phải là nàng. Dạ dạ đã sớm biết. Cho dù, đã biết chân tướng, cho dù biết mình là đại tội tuột cùng, dạ dạ cũng nguyện ý làm bạn tại chính mình bên người, làm chính mình nửa người, gánh chịu một nửa kia tội ác. Dạ dạ không muốn nghe vương tử cùng công chúa cố sự, cho dù mỗi cái tiểu nữ sinh, đều thích vương tử, nàng cũng không cần, nàng mong muốn là tội ác ma vương. Hạ Tân rốt cuộc hiểu hạ dạ đi qua theo như lời nói ý tứ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Dạ dạ là ở tự nói với mình, cho dù có một ngày ký ức khôi phục, không muốn nổi giận, không muốn về ngoài. Nàng biết vẫn làm bạn tại chính mình bên người. Hạ Tân trong điện thoại di động đến nay còn cất giữ hạ dạ cho hắn phát qua hết thẻ tin nhắn ngắn. Tùy tiện mở ra mấy cái, sẽ chứng kiến, đại bộ phận tin nhắn ngắn bên trong, đều sẽ có một câu như vậy, cho dù toàn bộ thế giới đều phản bội ngươi, ta cũng sẽ làm bạn ở bên cạnh ngươi, dũng cảm lên đi, ta nửa người yêu. Cho tới hôm nay, Hạ Tân mới hiểu được những lời này chính xác giải độc phương thức. Cho tới nay, dạ dạ đều ở đây lấy nàng phương thức của mình, an ủi mình, trợ giúp chính mình. Đây là đối với Hạ Tân lớn nhất cứu rỗi. Hạ Tân tin tưởng, cho dù mình bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, dạ dạ, cũng sẽ làm bạn tại chính mình bên người. Hắn hiện tại có một loại mãnh liệt muốn gặp đến hạ dạ dục vọng. Loại dục vọng này thậm chí vượt qua liên quan đến hắn sinh tồn vấn đề ăn cơm. Hạ Tân nhấn cái kia quen thuộc nhất kiện, gọi điện thoại cho hạ dạ. Nhưng, trong điện thoại di động truyền đến quen thuộc làm người ta chán ghét câu kia, Ninh Ba điện thoại đã tắt máy, xin cứ gọi lại sau. Điều này làm cho Hạ Tân rất thất vọng. Suy nghĩ một chút, hắn gọi điện thoại cho cái kia ảnh nhi. Ảnh nhi giã mã bên trên đem điện thoại di động giao cho Hạ Vân Vi. Từ trong điện thoại di động truyền đến Hạ Vân Vi uy nghiêm tiếng nói. Còn có chuyện gì sao? Ta muốn cùng dạ dạ nói hai câu, có chút việc muốn nói với nàng. Có chuyện gì, nói với ta cũng giống như nhau. Hạ Vân Vi thái độ rất cứng rắn. Nhưng, Hạ Tân cũng không có nhường đường, không được, việc này chỉ có thể nói với nàng. Hạ Vân Vi cảm nhận được Hạ Tân cường ngạnh, ngừng một chút nói, nàng ngủ. Ta đây ngày mai lại đánh. Ngày mai chúng ta muốn đi tham gia một cái hội nghị, không có thời gian nghe điện thoại. Không có việc gì, vậy tự ta đi qua được rồi. Hạ Tân nhất định phải chào tạm biệt Hạ Dạ một lần, lần trước tinh thần của hắn hỏng mất, cái gì đều không làm rõ ràng. Bây giờ nghĩ lại bắt đầu Hạ Dạ lúc đó khóc thầm khuôn mặt nhỏ nhắn, tâm hắn như dao cắt. Hắn có chuyện trọng yếu, phải nói rõ ràng. Hạ Vân Vi không nói. Đang đợi khoảng trường dài dòng 2 phút sau đó, Hạ Vân Vi trả lời, chờ một cái, ngay bây giờ à, ta tìm người gọi nàng, bọn ngươi mấy phút. Hạ Tân nhanh chóng trả lời, bao lâu ta đều có thể đợi. Sau đó tay máy móc bên trong thì im lặng. Hạ Tân kỳ thực không chờ được bao lâu, hắn chỉ là nói mấy câu nói đó, cũng đã hư nhược thở không ra hơi, đầu ông cứ gọi lợi hại. Suy nghĩ đều có chút khó khăn. Bởi vì thật nhiều ngày chưa có ăn quan hệ, thân thể hắn, hiện tại hư nhược lợi hại, cực độ khuyết thiếu năng lượng. Hạ Tân đầu hỗn loạn, tùy thời đều có thể nằm xuống đi. Đang đợi 15 phút, điện thoại di động ở một hồi điện âm chi phía sau, rốt cục truyền đến Hạ Dạ thanh âm. Là Dạ Dạ sao? Là ta. Mặc dù chỉ là đơn giản hai chữ, nhưng cái này Hạ Dạ đặc hữu non nớt mà giọng thanh thúy, làm cho Hạ Tân kích động nắm chặt điện thoại di động, hắn thậm chí cảm giác hai người có mấy năm không gặp. Dạ Dạ. Hạ Tân trong đầu loạn thành nhất đoàn, cảm giác có thật nhiều nói muốn nói, cuối cùng chỉ hợp thành một câu, ngươi ở đó bên, qua có khỏe không? Ta rất khỏe, Hạ A Di đối với ta rất tốt, ăn ngon, ở tốt, so với ca ca nơi đó khá. Ngạch, đối với, cũng là, dù sao Hạ Gia nha. Hạ Tân lúng túng cười khổ. Dù sao song phương thực lực kinh tế không ở trên một sợi dây, hoặc có lẽ là, không ở một cái không gian bên trong. Nhân ra trên bàn uống trà một cái chén, tiếp theo so với chính mình toàn bộ tài sản đều đáng giá tiền. Cái kia, là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hạ Tân liều mạng gật đầu, hắn nhớ xin lỗi, nhưng, xin lỗi loại sự tình này, kỳ thực không có chút ý nghĩa nào, nhất là trong điện thoại thì càng không có thành ý. Cho nên hắn không có nói. Hạ Tân suy nghĩ một chút hỏi, vậy ngươi lúc nào thì, tới nữa một chuyến được không? Hoặc là, lúc nào lúc rảnh rỗi, ta đi qua một chuyến A, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi. Không cần, ta không muốn nghe, tới đây thì ngưng A. Hạ Tân run rẩy môi, lập tức cứng họng. Hạ Dạ vô tình thanh âm truyền đến. Ta ở chỗ này qua tốt, cũng không tiếp tục muốn trở về ăn khó ăn như vậy gì đó, ngủ cứng như vậy giường. Là, đều là ta không tốt. Không cần nói xin lỗi, ta hiện tại qua tốt, cũng không muốn hồi ức quá khứ, ngươi đừng gọi điện thoại tới, ta không muốn nghe, càng không thể nào trở về, chúng ta đừng. Nữa gặp mặt, cứ như vậy đi. Ngạch Hạ Tân có chút chật vật nhắm mắt lại, cắn răng, nhẹ nhàng nói câu ấy nấy, xin lỗi. Bất quá, đối phương trực tiếp đem điện thoại di động cút. Trong điện thoại di động truyền đến một hồi tích tích manh âm. Hạ Tân không dám cầu xin tha thứ, hắn biết mình làm sai rất nhiều chuyện, Dạ Dạ sẽ biến thành như vậy vô tình, không chịu tha thứ chính mình, hắn cảm giác mình là trừng phạt đúng tội. Hắn biết rõ mình là một tội nhân, tội không thể tha thứ tội nhân. Theo cú điện thoại này kết thúc, Hạ Tân còn sống cái kia nhỏ bé tiểu Mỹ tốt thế giới, cũng tan vỡ phá thành mảnh nhỏ. Hắn chật vật đứng lên muốn đi ra ngoài tìm một chút ăn, mới đi ra khỏi hai bước, chỉ cảm thấy đầu nhất trọng. Một hồi quay cuồng trời đất, cũng nhịn không được nữa chính mình trọng thân thể, một đầu thẳng tắp đập trúng phía trước trên bàn trà, đã hôn mê. Mờ tối trong phòng khách, chỉ còn Hạ Tân một người, cô độc ngã xuống đất ngất đi, sinh tử chưa biết. Sắc trời càng phát ám, liền ánh trăng cũng biến mất, trong phòng khách đã không còn chút nào quan minh. Vô tận ám, bao phủ toàn bộ phòng khách, cũng bao phủ Hạ Tân thế giới. Chương 1167, Hợp Nhu. Hạ Tân với trong mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hắn là bị thơm mắt tỉnh, với trong lúc ngủ mơ đều ngửi được trận trận mê người mùi thơm thức ăn. Vị nướng, giò muối, thịt kho tàu. Hạ Tân cảm giác mình là đói bất tỉnh, lại còn có thể từ nơi này chút hương vị bên trong, phân tích ra là những thứ gì. Hắn hư nhược ngồi dậy, nhẹ nhàng hoảng liếu hoàng đầu, mới miễn cưỡng thấy rõ sự vật trước mắt. Hắn phát hiện mình đang nằm ở phòng khách trên ghế salon, tìm một hồi lâu khí lực, mới miễn cưỡng nhớ lại chuyện gì xảy ra. Là, Dạ Dạ nàng. Hạ Tân có chút nhức đầu không nghĩ tới tới, bưng cái chán lại nằm ở trên ghế salon. Sau đó bên tai vang lên một cái thanh âm đột ngột. Ai nha, huynh đệ, làm sao cùng đi liền vừa nằm xuống, không đến chịu chút sao. Thanh âm này, làm cho Hạ Tân sửng sốt một lát, đang xác định không phải là của mình ảo giác sau đó, mới bò dậy lần nữa thân, nhìn về phía bàn ăn phương hướng. Liền thấy Vương Vân bên trong như nhau thường ngày, ăn mặc ngắn tay, đại quần cộc, một bộ đồ mặc ở nhà hưu nhàn răng rớp, người không biết. Phỏng chừng còn tưởng rằng nơi này là nhà hắn đâu. Người sao lại ở đây? Hạ Tân lời vừa ra khỏi miệng mới phát hiện chính mình thanh âm đều khàn khàn. Giờ mới hiểu được thân thể đã suy yếu đến mức nào. Cũng may thân thể hắn vẫn luôn tương đối cường hãn, năng lực khôi phục rất mạnh, cái này mới có thể đứng lên. Vương Vân bên trong gắp cửa chim bồ câu, thấm một cái chan đưa đến trong miệng, nhàn nhã ăn, ta đây không phải nghĩ ghé thăm ngươi một chút sao. Cửa mở ra, ta liền vào được, đến, nếm thử cái này đặc chế chim bồ câu. Một thiên tài bán 100 phần, ta khiến người ta xếp hàng đã lâu đội mới mua. Trên bàn cơm bày hơn 10 nói sắc hương vị câu toàn món ngon, bốc hơi nhiệt khí kém chút không đem Hạ Tân thân thể cho hấp đi qua. Thô thô nhìn một cái thật vẫn có vịt quay Bắc Kinh, giò muối, thịt kho tàu các loại, chờ, đồ ăn. Chỉ từ vẻ ngoài nhìn lên, cũng biết là đại chủ tác phẩm. Hạ Tân là thật đói xong chóng mặt. Cũng không để ý mọi việc, lảo đảo cước bộ đi tới bên bàn cơm, cầm khối áp chân liền liều mạng gặm. Cái này, nếm thử cái này. Vương Vân bên trong cầm chiếc đũa liều mạng chỉ vào trước mặt hắn đạo kia chim bồ câu. Ta đi khắp toàn quốc, nhà này chim bồ câu là tuyệt đối cực phẩm, toàn quốc đệ nhất, không thể ăn ngươi chém ta, gần nhất ta mỗi ngày đều muốn ăn hai phần, hắn một cá nhân xếp hàng tối đa cũng chỉ bán một phần, tắc keo kiệt, ta kém chút không có kêu lên 100 cá nhân đem hắn bọc. Nói xong đưa cho Hạ Tân một cái chiếc đũa. Cái kia chim bồ câu nướng vàng óng ánh sốt giòn, trận trận mùi thịt xông vào mũi, kích thích Hạ Tân cũng là nước bọt chảy ròng, dùng chiếc đũa khẽ lật, cái kia vàng lóng lánh chất béo liền tuột ra, ướt át lấy bên trong thơm mát non giòn thịt. Nhất là cái này ra, tuyệt đối cú vị. Hạ Tân không chút khách khí, tự tay đưa qua mặt khác chỉ hoàn hảo chim bồ câu, toàn bộ gặm. Vương Vân bên trong ha hả cười, đưa qua bên cạnh Pepsi, cấp cho Hạ Tân ly rượu trước mặt rót. Mà chính hắn uống cũng là rượu. Nơi đây cũng có thể nhìn ra, hắn đúng là điều tra qua Hạ Tân. Hạ Tân giống như là không uống rượu, hơn nữa tại gia, càng là không uống, ưa uống Pepsi. Bất quá, đang ở hắn phải ngã Pepsi thời điểm, Hạ Tân ngăn hắn lại, đưa lên một chút cằm nói, tới chút rượu. Vương Vân vừa vị thâm trường nhìn Hạ Tân liếc mắt, buông Pepsi, cho Hạ Tân đổi lại rượu nho. Tới, cho ngươi rót đầy, nói, ngươi đây là chuyện gì đâu, mới bao lâu không thấy, liền làm chật vật như vậy, người không ra người, quỷ không ra quỷ, ta muốn không đến, một mình ngươi chết đói ở nơi này đều không người biết. Hạ Tân cũng biết, đã biết sao nhiều ngày chưa giặt khuôn mặt chưa giặt tắm, phỏng trừng trên người đều thúi, tóc càng là loạn tao tao. Sắc mặt hẳn rất xấu xí a. Với ánh mắt đen đều cùng cái kia gấu mèo không sai biệt lắm, người hướng vườn bách thú giả sơn vừa đứng, nhân ra không chừng liền cho rằng ngươi là quốc bảo đâu. Hạ Tân ngược lại hy vọng làm chỉ gấu mèo, mỗi ngày không cần suy nghĩ chuyện dư thừa, mệt mỏi đi nằm ngủ, tỉnh liền ăn, không có việc gì liền gặm gậy chúc chơi, cũng không cần lo lắng cái gì, cũng không có bị người ăn hết phiêu lưu. Hắn tử trong thâm tâm ước ao gấu mèo. Hạ Tân uống một hơi cạn chén rượu, sau đó cầm lấy rượu nho bình, cùng uống nước tựa như, cô lô rót xuống, hoàn toàn mặc kệ rượu kia tinh đối với cổ họng kích thích cùng cháy. Hạ Tân một hơi thở đem ngay ngắn một cái chai rượu uống xong, sau đó thật dài thở phào, có còn hay không? Vương Vân bên trong cười cười, ngươi nếu như đặc biệt là rượu này, quốc nội đại khái còn lại 3-5 bình à, ta cũng không biết bị người nào mua đi, ngươi nếu như chỉ uống đồ đạc, ngược lại là tùy thời có thể làm ra. Không cần, vậy Pepsi à, rượu này thật là không có lực đạo, làm sao uống xong một chai cũng sẽ không say, còn khiến người ta thanh tỉnh hơn. Cái này cũng không nên trách rượu này, ta xem hiện tại chính là cho ngươi uống rượu tinh, ngươi cũng sẽ không say. Vương Vân bên trong quý trọng lắc lắc trong tay hắn còn sống cuối cùng một ly, sau đó nhẹ nhàng nhấp miếng, rượu đồ chơi này à, ngươi càng là muốn say, thì càng không say nổi. Hạ Tân dừng một chút, như có điều suy nghĩ gật đầu, đúng vậy à, không muốn say thời điểm, không hiểu sẽ say, sau đó làm ra một đống chuyện ngu xuẩn. Vương Vân bên trong không có hình tượng chút nào một cước giẫm ở trên cái băng, sau đó gấp mảnh nhỏ vịt nướng mảnh nhỏ, thêm chút đồ đạc phía sau, dùng da mặt bọc lại, thấm chăn ăn, làm cái gì chuyện ngu xuẩn, nếu không, nói nghe một chút, ta cho ngươi cộng lại. Bất quá, Hạ Tân lắc đầu, cũng không có nói. Vương Nguyên bên trong tự nhiên không phải hạng người bình thường, hắn rất thông minh, biết rõ làm sao dẫn trọng tâm câu chuyện. Chuyện tình cảm à, kỳ thực, ai đây lúc còn trẻ, chưa làm qua chuyện sai lầm gì, chưa làm qua vài món chuyện ngu xuẩn đâu. Ngươi cũng có sao. Nhân sinh nào có nhiều như vậy như ý, ta cũng không gạt ngươi, việc này, ta chưa từng theo người nói qua, ngươi cũng nói cho người khác biết. Vương Vân bên trong ánh mắt hiện ra vài phần kỷ niệm quan mang, nói rằng, đây là ta ở ngoại quốc lưu học lúc đụng phải một người nữ sinh. Cực kỳ thanh thuần rất sạch sẽ nữ sinh, luôn là ăn mặc đơn giản xinh đẹp váy, sinh hoạt cũng cực kỳ tiết kiệm, không phải tranh đua, không hư vinh, luôn là ở chăm chú học tập, không danh tiểu ra đi kiêm chức làm công kiếm tiền, không có việc gì liền đi dạo một chút đồ thư quán gì gì đó. Trên người của nàng không có bất kỳ còn lại nữ sinh viên những cái này hư vinh khuyết điểm. Nhà nàng điều kiện một dạng, nhưng cực kỳ nỗ lực, ta cũng không biết mình là bị của nàng điểm nào nhất hấp dẫn, có lẽ là nàng vẽ, có lẽ là nàng kiên trì mỗi lần a ăn cơm đi, nói chung, là cái rất không cùng một dạng nữ sinh. Ngay từ đầu, ta là muốn như vậy, cho nên, ta cực kỳ quý trọng hắn, cũng cực kỳ giữ gìn nàng, cũng không dám bắt nàng làm thông thường nữ hài đối đãi. Đại khái, đây chính là mọi người trong miệng nữ thần a. Ta đều không dám lấy tiền đi khinh nhân nàng, ta muốn bảo lưu chúng ta cái này một phần đơn thuần mỹ hảo ái tình. Thời điểm đó ta, đều ở đây kế hoạch hai người về sau kết hôn nơi ở, tên của hải tử. Bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó, ta là thực sự ngu ngốc một cách đáng yêu, trở về quốc chi phía sau, cho dù người khác nói cho ta biết nàng ở một cái xa hoa đua xe câu lạc bộ làm người mẫu xe hơi, cho dù biết nơi đó tiềm quy thì là đẻ bồi ngủ số lần, bán xe nổi tiếng, ta cũng một phía tình nguyện tin tưởng, nàng là một đơn thuần nữ hải, chỉ là điều kiện gia đình không tốt, đi vào trong đó làm kiêm chức. Vì thế, cùng ta vài cái bằng hữu, náo đỏ mặt, còn theo ta phụ thân xảo mặt đỏ tới mang thai, hắn tự nhiên là kiên quyết không đồng ý, hai người đại xảo qua thật nhiều lần. Ta không tin trên nết lời đồn đãi, không tin bằng hữu nói, không tin lời của phụ thân, ngây thơ, một phía tình nguyện đi tin tưởng, đó là một đơn thuần sạch sẽ nữ hài, cùng những cô gái khác không giống với, vì duy trì danh dự của nàng, ta ở trường học diễn đàn, theo người xảo hai thiên một tờ, người biết, bình thường liền một cái lời lười trở về, ta một câu nói, khả năng so với người khác cả người đều đáng giá tiền. Ta là vì giữ gìn nàng, theo người xảo hai ngày một tờ A, vì duy trì nàng, ta sai người chiếu cố nàng sinh ý, lại sợ bị nàng biết, tổn thương nàng tự tôn, vì duy trì nàng, ta ở các loại địa phương theo người tranh chấp, tuyệt đối không cho phép người khác nói nàng một câu nói bậy. Nhưng mà, kết quả đây, thực sự là nực cười, ta không muốn lấy tiền đi khinh nhẫn giữa chúng ta phần cảm tình này, nhưng mà nhân ra chờ, các loại, chính là ta lấy tiền đâu, cái kia cao cấp thi đấu xe câu lạc bộ, nàng hầu như ngủ phân nửa, ta con mẹ nó chính là một triệt đầu triệt đuôi xoa bước, kém chút trở thành trò cười của tất cả mọi người. Ngươi nói, người nào lúc còn trẻ, không cứng rắn vài món chuyện ngu xuẩn đâu, bây giờ muốn tượng, ban đầu là thực sự ngốc, ngươi nói nàng không hề là đẹp đặc biệt, ta đổ gì à, hiện tại được rồi, ta mỗi ngày có thể đổi một cái hoa gì, đổi lại chơi, một năm 365 thiên không mang theo trọng dạng. Vương Vân bên trong nói, cầm lấy ly rượu kia, hung hăng đổ xuống. Hiện tại nhiều tự tại, đã thấy ra, kỳ thực cũng liền như thật. Nếu muốn nghe thương cảm của người khác sự tình, liền muốn trước tiên là nói về ra bản thân thương cảm sự tình, thu được đối phương tán thành. Đây là nói chuyện kỹ xảo. Đã thấy ra sao? Hạ Tân lăng lăng trả lời, muốn thế nào đã thấy ra đâu, người giết hơn người sao? Vương Vân bên trong sửng sốt một chút, khép mắt lại. Đáp án của vấn đề này rất trọng yếu. Sát nhân là trọng tội, bị ghi âm, ai cũng tẩy thoát không được. Người có thể nhận thức bất luận cái gì tội, thì là không thể nhận thức sát nhân. Nhưng, hắn ở chỗ này lựa chọn thẳng thắn trả lời. Đương nhiên giết qua, ngươi giết người, bao nhiêu người. Vương Vân bên trong là trực tiếp đẻ chữ số tính toán. Mấy trăm A. Ân, hai ta không kém bao nhiêu đâu, liền làm cho này chút ít sự tình nặng nề. Vương Vân bên trong một cái cười mở, bao lớn chút chuyện, tới, ta dẫn ngươi đi tốt chỗ chơi chơi. Chương 1168, giữa người và người. Hạ Tân hiện tại thì có như thế một loại tâm tình. Cái gì cũng không sao cả. Không quản lý mình, hay là người khác. Bất kể như thế nào cũng không sao cả. Mình đã không có gì có thể lấy để ý. Từ Hạ Dạ cú điện thoại kia sau đó, Hạ Tân đã cảm thấy nhân sinh đã một mảnh. Tráng. Không cần gì cả theo đuổi, không cần gì cả để ý, cũng sẽ không có tương lai. Nói điểm trực bạch chỉ là có chút cam chịu. Đi qua hồi ức đối với hắn đả kích thực sự quá lớn, kém chút không có đánh tan tâm linh của hắn. Sau đó ở lãnh tuyết đồng chăm sóc dưới, ở Hạ Dạ đi qua nhiều lần trong giọng nói. Hạ Tân kỳ thực đã cảm nhận được một điểm đối với tương lai kỳ vọng, đó là chống đỡ hắn tỉnh lại đi duy nhất động lực. Bất quá, đã ở cùng Hạ Dạ một chiếc điện thoại bên trong, bị gõ tan cảnh. So với trên thân thể đói bụng tổn hại, lúc đó Hạ Tân càng trực quan cảm thụ là tinh thần đả kích, phảng phất đầu lập tức bị rút sạch. Hạ Dạ là hắn đi qua sinh mệnh duy nhất ý nghĩa, kỳ thực cũng rất có thể là hắn tương lai ý nghĩa. Sau đó, cái ý này nghĩa ở trong điện thoại cũng mất đi. Hạ Tân đầu trống rỗng, lúc này mới choáng váng. Tinh thần đả kích, muốn lớn xa hơn thân thể đả kích. Mà, ở sau khi tỉnh lại, hắn đụng phải Vương Vân bên trong. Hạ Tân hiện tại đã cảm thấy cái gì cũng không sao cả, quá khứ, tương lai, chính mình, hay là người khác, đều đã không sao. Hiện tại duy nhất đè nặng hắn, chính là sâu đậm phụ tội cảm, đối với cái kia thôn xóm, nhưng cái này người vô tội phụ tội cảm. Hạ Tân thậm chí nghĩ, đi bóp cảnh sát tự thú. Thẳng thắn bị bắn chết, hoặc là ngồi tù cả đời, hắn đều không sao cả. Hơn nữa, đây cũng là chính mình trừng phạt đúng tội không phải sao. Hồ đồ, tự thú, nói cái gì ngốc nói. Vương Vân bên trong đối với hắn ý tưởng cười nhạt. Đến, dẫn ngươi đi cái địa phương. Hai người lại ăn biết đồ đạc, Vương Vân bên trong liền lôi kéo Hạ Tân đi ra. Dưới lầu liền ngừng lại xe của hắn. Vương Vân bên trong lần này rất điệu thấp mở ra Audi A4, tuyệt không dụ cho người chú mục chính là xe. Ta thích lái xe, cho nên, bình thường đều là mình làm tài xế. Vương Vân bên trong ngồi ở chỗ điều khiển cùng Hạ Tân giới thiệu. Hạ Tân vẻ mặt thật thà trả lời, bởi vì còn có thể năm nữ sinh căng gió A. Vương Vân bên trong cười ha ha một tiếng, vậy cũng là, cũng coi như, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi mang theo cô gái đẹp hóng gió thời điểm, phía trước ngồi người tài xế, phía sau cùng hai bảo tiêu, nhiều sát phong cảnh. Chúng ta đây là muốn đi đâu? Huynh đệ, ngươi bây giờ vấn đề lớn nhất, chính là còn không phân rõ người với người phân biệt, ngươi không thể đem tất cả mọi người đặt ở giống như ngươi trên bình diện, người cũng phân là cao thấp, phân sang hèn, cái này từ lúc vừa ra đời bắt đầu cũng đã quyết định. Ngươi là phân tam lục cửu đẳng nhân, cố gắng một chút e rằng có thể lên đến lục đẳng, nhưng hắn có thể lên tam đẳng sao, hắn không phải đến xin phía trước nhân giúp đỡ, dịu hắn một bà, cũng chính là làm chó mệnh. Đừng nghe những người đó mù kêu người nào người bình đẳng, có thể nói ra loại này lời nói ngu xuẩn, hoặc là bản thân liền là người hạ đẳng, đang làm xuân thu đại mộng, hoặc là chính là đã đứng ở nhân loại cao điểm thượng vị giả, thổi ra mê hoặc lòng người, ngược lại kêu vài câu khẩu hiệu mà thôi, lại không tổn thất cái gì, còn có thể thu hoạch một đống người hạ đẳng trung thành, cớ sao mà không làm đâu. Là ta cũng làm à, muốn đến cái gì biểu quyết đầu phiếu chọn đại biểu thời điểm, ta cam đoan kêu so với ai khác đều chịu khó. Nhưng này tâm lý cụ thể là nghĩ như thế nào, ai biết được, hiểu người tự nhiên biết, tỉ như ta sanh ra được, ba ta chính là chủ tịch hội đồng quản trị, ta dựa vào cái gì muốn với ngươi một người nhặt rác bình đẳng, ta sanh ra được chính là quan nhị đại, dựa vào cái gì với ngươi một cái nông dân công phu nhi tử bình đẳng, ta sanh ra đã có lấy so với ngươi nhiều tư nguyên hơn, tại sao muốn với ngươi bình đẳng. Ngươi đem người đánh cho tàn phế, phải chờ đấy ngồi tù, ta đem người đánh cho tàn phế, câu nói đầu tiên bình chuyện, ngươi lấy cái gì tới theo ta bình đẳng. Làm rõ ràng giữa người và người phân biệt, ngươi sẽ sáng tỏ rất nhiều, ngươi không thể đem ngươi giết những người đó, đều xem thành là theo ngươi người giống vậy, ngươi có thể đem bọn họ trở thành dân đen, côn trùng, phế vật, đây chẳng qua là chút dáng dấp với ngươi giống động vật mà thôi, ngươi giết chết một con kiến sẽ đau lòng sao, sẽ không, vậy ngươi chết cháy 1000 con kiến, sẽ khó chịu sao, chê cười. Chủ yếu vẫn là muốn phân rõ người này cũng không có nghĩa là người, chúng ta đã đến. Hạ Tân nhìn một cái, phụ cận đây là kiến trúc công trường. Có thể chứng kiến một ít ăn mặc đồng phục làm việc công nhân đầu đầy mồ hôi hoặc là cùng xi măng, hoặc là gánh đồ đạc, hoặc là đẩy xe vận tải, từng cái cả người đỏ bừng, mồ hôi như mưa rơi, thoạt nhìn cũng rất cực khổ dáng vẻ. Hơn nữa, trên mặt đất đường thật không tốt đi, rất dễ dàng ngã sắp xuống, gánh đồ đạc, đẩy đồ đạc, ngược lại đồ đạc, cũng dễ dàng thụ thương, mỗi người trên người đều có không lớn không nhỏ vết thương. Y phục cũng đều có chút phá. Những người này coi là khổ cực à, đủ nỗ lực lên. Như thế cái ngày nóng bức còn ở nơi này cố gắng làm việc, tấm tác, bên ngoài hiện tại nhưng là 30 nhiều độ, nhìn đều nhiệt, dáng vẻ này chúng ta ngồi xe bên trong điều hòa thư thái như vậy. Bởi vì Vương Vân bên trong xe này không được tốt lắm, cũng không thấy được, cho nên cứ đi thẳng một đường qua đây, cũng không có người nào đối với xe này ôm lấy quá nhiều ánh mắt, hiện tại đốc công đều là mẹ xe đếp ben, Vương Vân bên trong xe này cấp bậc đặt cái này, liền đốc công cũng không tính. Ngược lại là thuận tiện hai người cứ đi thẳng một đường vào xem đùa giỡn. Sau đó hai người tới một cái nhà xây xong trong nhà lầu, Vương Vân bên trong mang theo Hạ Tân một đường đi tới tầng cao nhất phòng làm việc, hai người cùng nhau đứng ở trong phòng làm việc, mắt nhìn xuống dưới như con kiến hôi công nhân. Vương Vân bên trong đưa tay chỉ người phía dưới nói, những người này coi là nỗ lực, coi là khổ cực à, đảm nhiệm lao nhâm đoán, công tác ra sức, quát phong trời mưa, gió mặc gió, mưa mặc mưa, nhưng cái này hữu dụng không? Có thể cải biến cái gì không? Không thể, cái gì đều không sửa đổi được, đứng ở chỗ này nhìn sang, trực quan nhất, rõ ràng nhất. Bất quá là một bầy kiến hôi, chỉ có thể nhìn chân của bọn hắn túi xuống, nỗ lực sinh tồn mà thôi, liền đỉnh đầu là cái gì phỏng chừng cũng không biết, mà chúng ta, hiện tại liền dẫm ở trên đỉnh đầu bọn họ, người này à, nhưng cho tới bây giờ không phải bình đẳng. Hạ Tân nhìn dưới mang mang lục lục, thận thận trọng trọng các công nhân, nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không nói lời nào. Đứng ở chỗ này, quả thật có một loại tầm mắt bao quát non sông, bao quát thương sinh cảm giác. Trong lòng cũng nảy sinh ra một cỗ, người phía dưới, thật nhỏ bé cảm giác. Lao lực cả đời, phỏng chừng còn chưa đủ Vương Vân bên trong một bộ y phục đáng giá. Tới, ta lại mang ngươi đi thăm một chút. Vương Vân bên trong vừa nói vừa kéo Hạ Tân xuống lầu, đi thăm dưới nhà cách vách nhà xưởng, từng cái công tác ở hỏa lò bên. Hạ Tân vừa đi vào nhà xưởng, cả người cũng bắt đầu đổ mồ hôi, hắn hoàn toàn không minh bạch những công nhân kia là thế nào công tác xuống. Cái này địa phương là nhân lợi. Sau đó, Vương Vân bên trong lại lái xe dẫn hắn một đường đi tới phụ cận một cái bãi rác, cứ nhìn những người đó từng cái nhặt rác, xương rắc rưởi, làm cho cả người đều dơ bẩn. Hơn nữa, quay kiếng xe xuống chính là một cỗ sông vào mũi mùi thối. Vương Vân bên trong nói mấy câu thì không chịu nổi, vội vã sẽ đem cửa sổ xe quay lên, rót cho mình chén rượu hòa hoãn một cái, nói, ta cũng không dưới đi, ngươi có thể xuống phía dưới cảm thụ dưới. Hạ Tân xuống phía dưới không có 3 phút, cũng có chút chịu không nổi cái này chỗ đổ rác mùi, lại lần nữa lên xe. Riêng này sao xem, cảm giác không rõ ràng, tới, chúng ta đi cái địa phương dưới sự so sánh. Tiếp lấy đi đâu? Cho ngươi xem một chút mặt khác một số người tiêu khiển, ta hôm nay thành ngươi chuyên gia tài xế, dây nịt an toàn hệ ổn, ta muốn gia tốc. Hạ Tân cũng còn không có tới kịp cách nịt dây nịt an toàn, Vương Vân bên trong đã dẫm lên một cái chân ga, đem tốc độ nhắc tới 100 sinh ra. Một đường đua xe vào thị khu. Phía sau cũng theo chuỗi dài đèn báo hiệu rẽ giải cảnh sát giao thông. Hạ Tân nhìn không bên cạnh xe lao qua, đều cảm thấy kinh hồn táng đảm, cảm giác hai người lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh tai nạn xe cộ. Bất quá, ngược lại là như kỳ tích an toàn đạt tới. Mà phía sau cảnh sát giao thông cũng bị người ngăn lại, Vương Vân bên trong thậm chí không nhìn thêm liếc mắt, liền mang Hạ Tân đi vào biệt thự, lại thay đổi chiếc màu xanh nhạt Porsche xe, sau đó một lần nữa mang theo Hạ Tân mở đi ra ngoài, cứ đi thẳng một đường vào một gian hội sở. Giới thiệu, đây là Porsche xe câu lạc bộ, hiện tại thích mở Porsche, phần lớn là chút lão tổng, một ít xã hội thành công nhân sĩ, còn có một chút số ít phú nhị đại. Trong hội sở bên Kim Bích Huy Hoàng cùng Hoàng Cung không sai biệt lắm, rất có kiến trúc kiểu Tây phương phong cách, vàng lóng lánh quang đèn, tiểu dáng Âu Tây phong cách tranh chữ, xoắn ốc hành lang gấp khúc, hai bên thủy tinh đèn treo, còn có một cái xinh đẹp quyến rũ, ăn mặc khêu gợi người nữ phục vụ, từng cái đều hóa đẹp trang, rất là câu nhân. Cùng nhau đi tới, nhiều nhất chính là một ít Âu phục, 40 hơn tuổi thành công nhân sĩ, nhiều người nhận thức Vương Vân bên trong, biết mỉm cười chào hỏi hắn, đây không phải là Vương Tổng sao, đã lâu không gặp, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi, bên cạnh vị này chính là bằng hữu ta. Ngày hôm nay chủ yếu dẫn hắn tới làm quen một chút hoàn cảnh. Vương Vân bên trong thông thường cũng sẽ cùng đối phương trở về cái bắt chuyện, sau đó mỉm cười có lệ đi qua. Nơi đây, cùng Hạ Tân mới vừa đi công trường, chính là cách biệt một trời. Từng cái nhàn nhã thích ý, có đang đùa gôn, có đánh tennis, cũng có ở bãi đua xe, còn có các loại hot chờ xe triển lãm, mà tuổi nhỏ hơn một chút, thông thường đều sẽ có nơi này mỹ nữ tiếp khách, cùng nhau chơi, uống rượu, ve vãn, chơi muôn màu muôn vẻ ngu nhạc hàng ngủ. Vương Vân bên trong cũng hỏi Hạ Tân có nghĩ là đi vào vui lùa một chút, bất quá đều bị Hạ Tân lắc đầu cự tuyệt, hắn tự nhiên không có tâm tình gì. Hạ Tân trực quan nhất cảm thụ chính là, nơi đây, cùng nhà xưởng bên kia, tạo thành hai thái cực, nơi đây thoải mái hưởng thụ, xe thể thao gắn bó, mỹ nhân làm bạn, thưởng thức rượu ngon, chơi các loại du hí. Muốn cái gì có cái đó. Cùng bên kia nước sôi lửa bỏng, ở đại dưới ánh mặt trời, ở bên cạnh lò lửa hoàn cảnh, thoạt nhìn giống như là ở hai cái thế giới. Hơn nữa. Bên kia nhân đang cố gắng, bên này người đang chơi đùa, thậm chí, Vương Vân bên trong còn cố ý giới thiệu mấy người, treo đầu hàm, không làm việc, cả ngày khắp nơi đùa. Ngươi tuyệt đối không có biện pháp đem bên này người, cùng công trường, chỗ đổ rác người bên kia các loại, chờ, đứng lên. Nhất định chính là một cái thiên đường, một cái địa ngục. Vương Vân bên trong mỉm cười hỏi, phân rõ giữa người và người khác biệt sao, hiện tại ngươi còn có thể đem tất cả mọi người hoa ngang bằng, liền hội sở này bên trong mỗi người. Phỏng chừng đều trông coi thuộc hạ, mấy trăm hơn ngàn, thậm chí trên vạn người sinh hoạt, thậm chí sinh tử, chỉ cần, bọn họ một câu nói, là có thể quyết định mới vừa cái kia công trường công nhân công tác, cả nhà hạnh phúc, ngươi cảm thấy cái này hợp lý sao, giữa người và người có bình đẳng sao. Sở ngàn vạn lần không nên đem người khác đều xem thành giống như ngươi bình đẳng người, nếu như ngươi không nên nói những ngữ người kia gì gì đó. Vương Vân bên trong cuối cùng mang theo Hạ Tân đi tới một cái lệnh, khiến Hạ Tân vô cùng hết ý địa phương Internet. Cùng Hạ Tân cùng nhau làm hai tờ tạp, sau đó tùy ý chọn ở giữa một cái châu ngồi xuống. Rất nhuần nguyễn khởi động máy, sau đó mở ra liên minh anh hùng. Người đây hẳn là quen thuộc nhất đi, ta phía trước chơi dưới, còn rất chơi vui. Vương Vân bên trong còn ghi danh tài khoản của chính mình. Người chơi qua à, người thích một cái anh hùng, người muốn cho hắn thay đổi lợi hại, cần gì, điểm kinh nghiệm EXP cùng trang bị phải không? Nhưng điểm kinh nghiệm EXP cùng trang bị không phải vô căn cứ sinh ra à, người mỗi một điểm tiến bộ. Đều là dùng người khác hy sinh đổi lấy. Ta tùy tiện tính một chút, một cái anh hùng, từ nhất cấp đến 18 cấp, cần 2098 năm điểm kinh nghiệm, cái này khoảng chừng cần 470 nhiều lính quèn trận vong, tiến bộ của ngươi là của người khác hy sinh đổi lấy, mà người khác hy sinh, đổi lấy tiến bộ của ngươi, cái này không mâu thuẫn à, đây không phải là thế gian chân lý sao. Vẫn là câu nói kia, không nên đem người khác xem thành với ngươi lấy giống nhau bình đẳng người, nếu như không nên nói những người đó gì gì đó, ngươi là anh hùng. Liền cùng trong trò chơi giống nhau, vừa ra tới chính là anh hùng, mà bọn họ, vừa sinh ra, liền nhất định là tương tự với trong trò chơi này tiểu binh, pháo xa, bọn họ không có uổng phí trắng trận vong, bọn họ hy sinh không có uổng phí, cái này không thành tựu kinh nghiệm của ngươi giá trị, cùng trang bị sao. Vương Vân bên trong nói, lộ ra vài phần nụ cười tà ác, bọn họ hóa thành ngươi cuộc sống điểm kinh nghiệm EXP cùng trang bị, đây đã là bọn họ có thể làm ra lớn nhất cống hiến, ngươi cũng không thể nhượng người ta hy sinh uổng phí không phải. Cái này kỳ thực chính là bọn họ sinh tồn toàn bộ ý nghĩa a,

từng cái đều ở đây cười nhạo Vương Vân bên trong. Mấy cái này, là Hạ Tân đã gặp không sợ nhất người chết. Vương Vân bên trong không lọt vào mắt mấy người, hướng về phía Hạ Tân nói rằng, thấy không, sinh hoạt trên đường, Tổng hội cần một số người đến cho chúng ta cung cấp kinh nghiệm cùng trang bị, cũng tỉ như mấy cái này. Cũng không cần chúng ta đi tìm hắn, bọn họ liền chủ động đưa tới, đem bọn họ biến thành điểm kinh nghiệm EXP, cùng trang bị, ngươi sẽ không nỡ. Hạ Tân ở sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu. Vương Vân bên trong một cái cười mở, ta liền biết, ta cũng nghĩ như vậy hiện tại, để cho chúng ta tới xử lý một cái này mấy con kiến A. Em mở xem. Chương 1170, có tội cùng không có tội. Kỳ thực cũng không trách đối phương coi thường Hạ Tân cùng Vương Vân bên trong. Hạ Tân người mặc hàng vỉa hè hàng, Vương Vân bên trong càng thậm chí hơn liền một thân hàng vỉa hè hàng đều không, ngắn tay đại quần cụt, tuy là y phục là cao đương hóa, nhưng nhân ra vài cái thổ miết cũng không nhận thức tấm bảng này à, chỉ cho là Vương Vân bên trong là cái nào chạy đến nông dân công phu đâu, lên mạng liền món dáng dấp giống như y phục đều không. Hiện tại chơi RNF, tới Internet lên mạng, đều sẽ mặc câu phục, cái này Vương Vân bên trong nhìn một cái chính là bất nhập lưu nhân vật à. Hết lần này tới lần khác cái này hai bất nhập lưu nhân vật còn ngồi giá cao đàm luận khoác lác, nói cái gì nhân vật chính phối hợp diễn, nói những người khác đều là tiểu thị dân, cựu đảng người, chỉ có mình mới là nhân vật chính. Điều này làm cho mấy người nghe trực nhạc, thấy thế nào đều cảm thấy Hạ Tân cùng Vương Vân bên trong là hai xóa bức. Ngươi nói ngươi đợi ở quán Internet 3 đồng tiền một giờ khu phổ thông ngươi giả trang cái gì bức. Ngươi dù cho hơi có chút tiền, cũng nên đi 10 đồng tiền một giờ ghế lô trang bức A. Cho nên, mấy người đang quan sát sau đó, tính ra đây chính là hai dễ khi dễ hai bức kết luận, liền thuận tiện qua đây kiếm chút tiền. Nơi đây kỳ thực có cần phải nói một chút, cái này 3 đồng tiền một giờ, vẫn là 10 đồng tiền một giờ. Vương Vân bên trong thật đúng là không có để ở trong lòng, hắn chính là qua đây bồi Hạ Tân chơi hai thanh, cho Hạ Tân tẩy não, còn như những thứ khác, có trọng yếu không? Còn như hai người nói bị người nào nghe được, hắn thì càng không cần thiết. Bởi vì hắn từ đáy lòng, sẽ không đem chu vi những người này để vào mắt, càng điểm trực bạch nói, hắn căn bản sẽ không đem những này người trở thành cùng đồng loại mình nhân xem. Ngươi sẽ quan tâm bị mấy con kiến nghe được chính mình nói chuyện sao? Đương nhiên không để bụng. Thậm chí, liền bị mấy người bới móc thời điểm, hắn đều có tâm tư cùng Hạ Tân giới thiệu, mấy vị này chính là hắn trong miệng điểm kinh nghiệm EXP cùng trang bị, chính là hai người nhân sinh trên đường, tổng hội gặp phải đồ đạc. Vương Vân bên trong kỳ thực không mang bảo tiêu, chỉ một mình hắn mang theo Hạ Tân chạy khắp nơi. Nhưng hắn đối diện với mấy cái này người, một điểm không hoảng hốt, thậm chí không gấp gọi người. Đây là hắn xuất xứ từ cùng sâu trong đáy lòng tự tin. Cái kia chồng răng giả nam nhân không nhịn được, gặp qua phách lối, cũng không gặp qua lớn lối như vậy. Chính mình bới móc đều tìm tới cửa, người này còn không mang cầm con mắt nhìn chính mình một cái, vẫn còn ở cùng người bên cạnh nói đâu. Cũng quá coi thường người. Sao chi chướng, nghe không hiểu tiếng người, quên đi, cho ta mượn ít tiền dùng một chút là được rồi. Chồng răng giả nam nhân nói chuyện gian, trực tiếp tự tay đi Vương Vân bên trong túi đảo. Mà Hạ Tân ý nghĩ lúc này cũng có chút khác loại, hắn nghĩ đến, từ nhỏ đến lớn xui xẻo rõ ràng đều là mình, không nghĩ tới cùng Vương Vân bên trong cùng một chỗ. Hàng này so với chính mình còn không may, nhân ra đều chỉ chú ý trên người hắn đi, điều này làm cho Hạ Tân rất có viết cảm khái. Cái kia chồng răng giả nam nhân bàn tay đến phân nửa đã bị Vương Vân bên trong bắt được. Vương Vân bên trong cười nhạt nói, đòi tiền, có thể à, quỳ xuống đem đất này bản liếm sạch, ta liền thưởng ngươi điểm ngươi cả đời tiền xài không hết. Ngươi muốn chết. Chồng răng giả nam nhân vừa nghe liền phát hỏa, hắn có ngu đi nữa cũng nghe ra Vương Vân bên trong đang vũ nhục hắn. Vung lên một đấm liền hướng phía Vương Vân bên trong cái bụng đánh. Vương Vân bên trong thân thể hướng bên cạnh dựa vào một chút, tự tay lắc một cái, rất thoải mái liền đem đối phương mang tới, ấn xuống đầu của đối phương, nện vào bên cạnh lở cờ giờ bên trong. Phanh một cái, nam nhân một đầu xuyên thấu các đồng hồ đo, có vài giọt tiên huyết theo các đồng hồ đo nhỏ xuống đến rồi trên mặt bàn. Bên cạnh mấy người lập tức bị kinh động, không nghĩ tới Vương Vân bên trong có thể đánh như vậy, vừa đối mặt trước hết đem bọn họ lao đại đánh thấy đỏ. Mấy người tự nhiên lập tức xuống tới. Không nghĩ tới cái này Vương Vân bên trong cũng là rất giàu hoạt, nhìn một cái tình thế không đúng, liền tránh Hạ Tân phía sau đi. Huynh đệ, ta biết ngươi có thể đánh, phía sau liền giao cho ngươi. Vương Vân trung học quá điểm tán thủ, đối phó 2-3 người bình thường tạm được, duy nhất tới 5-6 cái, hắn thật đúng là ăn không tiêu. Hắn mới không bằng những người này làm tứ chi đỏ sức đâu, thân thể phấn đấu, đó là người hạ đẳng làm sự tình. Thượng vị giả phí sức, hạ vị giả sức lao động. Hắn càng ưa thích kêu người đến xử lý. Bất quá, ngày hôm nay đoán chừng là không cần. Mấy người đem Hạ Tân trở thành cùng Vương Vân bên trong một phe, năm cá nhân hướng phía Hạ Tân liền nhào tới. Hạ Tân không lùi mà tiến tới, xuyên toa vào trong năm người gian, ánh mắt như điện, trong nháy mắt tìm ra kẽ hở, chen chân vào một câu, trước gạt ngã một cái, đầu hướng bên trái tránh một cái, tránh thoát một quyền đồng thời, thuận tay nắm bên cạnh chai Coca hung hăng hướng phía một người đầu đập tới, lại gạt ngã một cái. Hạ Tân ký ức hồi phục, tuy là không đạt được lúc đó huyết dịch sôi trào trình độ, nhưng những cái này kỹ xảo, đi qua vô địch kinh nghiệm chiến đấu, hắn chí ít nhớ lại 3-4 thành. Trước sau không cao hơn 30 giây. Vương Vân bên trong trước mắt, hoặc đánh, hoặc nằm, nằm 6 cái chỉ còn một hơi thở người. Hạ Tân xuất thủ, so sánh với trước đây rõ ràng nặng rất nhiều, trước đây hắn cũng có lưu lực, bây giờ là không thấy máu, không phải buông tay. Một mặt là bởi vì thừa kế ngay lúc đó lệ khí, về phương diện khác cũng với hắn tâm tình có quan hệ. Hắn hiện tại đang lo không có chỗ phát tiết. Bên này đánh lộn tự nhiên cũng đưa tới trong quán internet nhân khủng hoảng, có vội vội vàng vàng hạ cơ đi, bất quá càng nhiều hơn chính là cách xa một chút xem náo nhiệt. Vương Vân trên trung bình trước hai bước, một cước phân biệt dẫm ở hai cái trái phải ngón tay người bên trên, ở một hồi ầm ầm tiếng gãy xương vang sau đó, vang lên theo hai người tiếng kêu rên. Vương Vân bên trong đối với lần này hoàn toàn là mắt điếc tai ngơ, một bên cho mình đốt thuốc, một bên đạp hai người thân thể đi ra ngoài, hồn nhiên không đem dưới bàn chân hai người làm người xem. Hắn thấy cái này cùng đạp con kiến, dế, không khác nhau gì cả. Bất quá, bên này đánh lộn chuyện máu me, thực sự có điểm nghiêm trọng, bên kia trước sân khấu đã báo cảnh sát. Hai người vừa mới đi tới cửa trước sân khấu bên cạnh, khu vực này khu vực trị an cảnh sát đã chạy đến. Người nào đánh lộn đâu, còn chảy máu. Một người trong đó khá mập bụng bự cảnh sát, đánh giọng quan liền nên ngang đi đến. Dám ở địa bàn của ta nháo sự, không muốn sống phải không? Lưu ca, là ta. Ta Lưu ca, ta bị người đánh A, mẹ của ta yêu. Vừa nhìn thấy cảnh sát này tiến đến, cái kia chồng răng giả nam nhân, liền vẻ mặt buồn rầu khóc lên. Tiện thể nhắc tới, là thật khóc. Mới vừa Hạ Tân động thủ thời điểm, hắn nhớ từ sau bên đánh lén, bị Hạ Tân đánh rất hai khỏa nhà, đau hắn run lẩy bẩy, có thể không khóc sao. Con lửa, ngươi một cái ngu xuẩn so với, tại sao lại bị người đánh, hay là đang địa bàn của ta bị người đánh. Lưu Phương giận hét lớn, ai đánh người. Đứng ra cho ta biểu đệ cũng dám đánh. Trên thực tế, Hạ Tân cùng Vương Vân bên trong, đứng tại hắn trước mắt. Chỉ là trên người hai người không có nửa điểm đánh nhau vết tích, không có bị thương cũng không còn vạch trần, Lưu Phương lúc này mới bỏ quên hai người. Vương Vân có ích ngón trỏ cùng ngón giữa cầm điếu thuốc, chỉ chồng răng giả nam nhân nói, ngươi biểu đệ, vậy thì thật là tốt, hắn mới vơ vét tài sản ta, còn lục soát thân ta, xâm phạm ta tư ẩn quyền, nhanh lên bắt lại a. Vương Vân bên trong một bộ không muốn nhiều lời dáng vẻ. Như mày, ý bảo đối phương nhanh lên bắt người, chứng cứ cũng tiết kiệm, bên trên quản chế lục rớt, hay là bọn hắn động trước tay, chúng ta tự vệ. Cái chuôi này Lưu Phương chọc cười, mẹ, ta là cảnh sát cũng là ngươi là cảnh sát, là tự vệ, vẫn là ẩu đả, ta quyết định, ngươi nói không tính là, người đâu, lấy đánh lộn ẩu đả tội, phá hư tài sản người khác tội, nguy hại công cộng trị an tội, cho ta đem hai tên khốn kiếp này quẳng. Kỳ thực, đây chính là Vương Vân bên trong mong muốn. Hắn bày ra một bộ giảng đạo lý dáng vẻ cùng đối phương nói rằng, cảnh sát tiên sinh, ngươi cái này không đúng à, ngươi như thế vu hãm người cũng không tốt, bên trên quản chế đều lục rớt, 6 cái đánh 2 cái, cũng phải không được chúng ta tự vệ, ngươi đây là hưởng cố pháp luật và kỷ luật, làm việc thiên tư trái pháp luật à. Thôi lắm, ngươi con mẹ nó có tư cách theo ta đàm luận pháp luật, cho ta đến trong cục đi trước một chuyến lại nói, ngươi nếu như trong sạch, pháp luật tự nhiên sẽ trả lại ngươi thuần khiết, ngươi nếu là không thuần khiết, nói cái gì cũng không dùng. Nói cho ngươi biết, pháp luật là được đàng, sẽ không lậu xử bất kỳ một cái nào phần tử xấu, cũng sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt, không có phạm tội, ngươi vội cái gì, không có phạm tội tự nhiên không phải xử ngươi, phản bội ngươi, thuyết minh ngươi có tội. Lưu Phương không hổ là làm cảnh sát, ở một đống mặt người trước nói là một bộ đạo lý lớn, vung tay lên nói, còng, mang đi. Phía sau hai cảnh sát không phải khảo động thủ trước, lấy còng ra liền muốn khảo Hạ Tân cùng Vương Vân bên trong. Bên kia chồng răng giả nam nhân, tại phía sau vừa khóc vừa cười, đắc ý cực kỳ, cũng đau nhức cực kỳ, chỉnh chết bọn họ, Lưu ca, hắn đem ta răng đều đánh rớt, ta mới tu bổ nhà, mẹ của ta yêu, đau chết mất. Vương Vân bên trong vỗ tay một cái, vỗ tay nói, tốt, nói rất hay à, huynh đệ, nghe được không, pháp luật là được đàng, xử ngươi thuyết minh ngươi có tội, không phải xử ngươi thuyết minh ngươi không có tội, chính là cái này để ý à, ta chỉ thích như vậy nhân, thực sự, biết lý lẽ. Có tiền đồ. Cuối cùng một cái đường chữ chưa cửa ra, khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ sự tình xảy ra. Vương Vân bên trong lần nữa nhặt lên bên cạnh trước sân khấu ở trên thủy tinh chai Coca, liền 2 đồng tiền một chai bình thủy tinh, một cái phủi, hoành đập chúng cái kia Lưu Phương trên mặt, bình một tiếng, đem cái chai đều đập vỡ. Trong lúc nhất thời, cái kia Lưu Phương trên mặt là tiên huyết chảy ròng, da chóc thịt bong, thậm chí đều có mảnh kiếng bể đập phải hắn mắt trái trong. Cái kia Lưu Phương hoàn toàn không nghĩ tới Vương Vân bên trong như vậy ngang ngược, đánh vài cái lưu manh coi như, liền hắn cái này dùng sai cũng dám đánh, vẫn là trước mặt nhiều người như vậy, đây quả thực vô pháp vô thiên. Lưu Phương kêu thảm, lui về sau một bước, mang to, xuất sinh, ngươi đây là mục vô pháp kỷ, công nhiên kháng pháp, công nhiên đánh lén cảnh sát, lao tử có quyền đập chết ngươi. Lưu Phương tay phải thống khổ bụng mặt, tay trái tự tay đi sờ eo gian mới cho mượn tới thương. Đó là hắn đặc biệt cho mượn tới trang bức, do người dùng. Nhưng mà sờ soạn vài cái, lại sờ trống không, súng kia trong túi không có gì cả. Ngươi là đang tìm cái này sao? Lưu vừa mới ngẩng đầu, mới phát hiện, súng của mình, liền giữ tại đối phương một người khác trên tay. Hạ Tân lộ ra vài phần không kiêng nể gì cả nụ cười, dùng một cây ngón trỏ, xoay tròn súng trong tay, một bộ nhiều hứng thú biểu tình nhìn Lưu Phương. Lưu vừa mới hạ tử lăng, hắn hoàn toàn không biết, súng này lúc nào bị Hạ Tân thuận đi, chỉ cảm thấy người này động thủ cũng quá nhanh. Ngươi trả lại cho ta, ngươi nghĩ cần gì phải, ngươi trả lại cho ta, ngươi phi pháp nắm thương, ngươi nghĩ ngồi tù sao? Đang khi nói chuyện, Lưu trên mặt chữ điền lại treo tiếp theo chút huyết thủy, tiên huyết hôn tạp Pepsi. Trả lại cho ngươi, tốt. Hạ Tân mỉm cười, ngón cái vừa nhấc, xoạt xoạt một tiếng mở ra chốt an toàn, ở Lưu vừa mới khuôn mặt hoảng sợ trong tầm mắt, cầm thương nhắm ngay đầu của hắn, tới, tới bắt ta, đừng khách khí. Đây là Lưu Phương chấp pháp cả đời. Lần đầu tiên đụng tới hai như thế không kiêng nể gì cả chủ. Nhất là bị Hạ Tân cầm súng này chỉ một cái, sợ hắn chân đều mềm nhũn, đặt mông ngồi trên đất, cả người đều ở đây run, đây chính là súng thật, chỉ cần Hạ Tân ngón tay khẽ động, hắn thì xong rồi. Đừng, đừng, đừng chĩa vào người của ta, ngươi, ngươi nghĩ cần gì phải, ngươi muốn giết người sao, ngươi không muốn sống nữa. Hắn ở trong lòng suy nghĩ, hôm nay là gặp vận đen tám đời, gặp gỡ hai như thế cái sát tinh. Hạ Tân cứ như vậy cúi xuống đầu thương, nhắm ngay hắn, sau đó là rầm rầm rầm ba tiếng súng vang lên. Lưu Phương trực tiếp bị sợ tè ra quần. Đồng thời bên người hắn trên mặt đất xuất hiện vài cái thương lỗ. Vương Vân bên trong thì là thừa dịp bọn họ ngây người gian, lại là hai bình thủy tinh đập bên cạnh hai cảnh sát trên mặt, lại một người một cước đem hai người đều cho đã bay. Cuối cùng nhìn một chút Lưu Phương ẩm ướt rơi quần, có chút không vui nhíu nhíu mày. Điều này làm cho hắn không có hứng thú gặp mặt đối phương một chút. Đồng thời, từ cửa lại đi vào ba cái hắc y bảo tiêu. Vương Vân bên trong nắm Hạ Tân súng trong tay, vứt xuống Lưu Phương trước người trên mặt đất, cái này thứ đổ hư trả lại hắn a, ngươi nghĩ chơi, ta dẫn ngươi đi tốt chỗ chơi. Sau đó xông vài cái bảo tiêu ra hiệu một cái, các ngươi liên lạc người xử lý xuống, còn có. Vương Vân có ích cầm ra hiệu một cái bên trên quản chế, ý là đừng quên đem màn hình giám sát rõ ràng, để tránh khỏi bị người nắm cái trôi. Vương Vân bên trong làm việc nhất quán cực kỳ cẩn thận. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Cái kia Lưu Phương còn muốn kêu gào vài câu, ngươi chờ ta, tập trung. Bất quá, lập tức bị bảo tiêu đùng đùng vào miệng, không cho hắn nói chuyện. Vương Vân bên trong đi ra mấy bước, lại xông Hạ Tân gật gật đầu nói, hắn có đôi lời nói rất đúng, pháp luật phản bội ngươi, nói rõ ngươi có tội, phải xử, pháp luật không có xử ngươi, vậy đã nói rõ ngươi không có tội, giữ gìn công bằng chính nghĩa loại sự tình này, giao cho pháp luật đi làm thì tốt rồi. Chúng ta làm chúng ta chuyện nên làm thật tốt. Ngươi xem, ta cũng rất tin tưởng pháp luật, nếu như hắn xử ta, ta cam đoan nhận tội, tuyệt không phản bác, pháp luật là được đàng, ngươi tin bất quá chính mình, chẳng lẽ còn không tin pháp luật. Hạ Tân nhìn ngã xuống đất mấy người, toát ra vài phần vui sướng ánh mắt, nhếch miệng lên một tứ ngược nụ cười, ta cảm thấy, ta hiện tại cũng bắt đầu tin tưởng pháp luật. Vương Vân bên trong cũng cười, đương nhiên, ta sớm theo như ngươi nói, phản bội ngươi thuyết minh ngươi có tội, không có phản bội ngươi. Vậy đã nói rõ ngươi là chính xác, không có tội, ngươi là chính xác, đương nhiên không phải xử ngươi. Hạ Tân cảm giác phía trong lòng có cái gì đồ trọng yếu vứt bỏ, có một ít kinh khủng đồ đạc mọc ra. Chương 1171, H. Huynh đệ, ngươi chính là đem mình đè nén quá độc ác, người sống một đời, ngắn ngủi vài chục năm, đương nhiên phải kịp thời hành lạc, một cái không biết đạo hạnh vui nhân sinh, làm sao có thể gọi chân chính sống quá đâu, đi chúng ta vui đùa một chút đi. Kỳ thực. Lúc này chính là Hạ Tân tâm linh nhất trống rỗng đến thậm chí hoài nghi mình, hoài nghi nhân sinh, hoài nghi toàn bộ thế giới thời điểm. Hắn đã đối với mình đi qua sinh hoạt, đối với mình người trong quá khứ sinh, cùng tín niệm, sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Hắn đã mất đi sinh hoạt động lực, lại không thấy nỗ lực mục tiêu, cũng không có đi tới phương hướng, ngay cả mình tồn tại lớn nhất ý nghĩa hạ dạng, cũng đã mất đi. Hắn đã hai bàn tay trắng, cái gì cũng không sao cả. Người bình thường đối mặt loại tình huống này, đều sẽ có chủng tự giận mình ý tưởng. Hết lần này tới lần khác Vương Vân Công chính cũng may lúc này tới tìm hắn, hơn nữa, dẫn theo hắn, bước vào một người tân thế giới, dẫn Hạ Tân liền vào cửa. Hạ Tân cũng không hay là cùng đi vào. Mà Vương Vân bên trong cũng không phải cái loại này ngốc nghếch hạng người, hắn có dạ tâm, có ý đồ, còn có đầu não, làm việc cẩn thận, cũng không có còn lại phú nhị đại một ít thói hư tật xấu, ngoại trừ thường thường thay đổi bên người bạn gái bên ngoài. Hắn kỳ thực tính được là một cái lương dân, chỉ cần không có xung đột lợi ích, hắn thậm chí sẽ không tùy tiện đi khi dễ người. Hắn không làm cái loại này chuyện dư thừa, có chút thời gian, hắn tình nguyện ở đi nghiên cứu một chút thuộc hạ sinh ý, nhìn thị trường đi hướng, nhìn mỗi bên công ty bảng khai báo tài vụ, hoặc là tìm cô gái đẹp giai điệu tình yêu, vui đùa một chút tư tưởng, tìm một địa phương bao đua xe gì gì đó. Hắn người này tính nguy hại, kỳ thực không tính lớn. Điều kiện tiên quyết là ngươi đừng qua đây chọc giận hắn. Vương Vân bên trong cũng biết rõ nhiều bằng hữu, nhiều đường đi, thiếu tên địch nhân, thiếu cái uy hiếp đạo lý. Hắn làm việc, bình thường là trải qua suy nghĩ tỉ mỉ, tỉ như, hắn biết Hạ Tân mới thất tình, không có nữ bằng hữu, gần nhất lại như thế kiềm nén, sự tình đặc biệt nhiều. Loại thời điểm này, hắn sẽ tuyển trạch đầu kỳ sở hảo. Đương nhiên, không thể nóng vội, muốn tiến hành theo chất lượng từ từ sẽ đến. Không thể vừa lên tới cũng quá kích thích, đem người hù chạy. Cho nên, hắn tuyển trạch thì đơn giản mang theo Hạ Tân. Đi tới hắn ngu nhạc thành, kêu nữa lên lực trợ thủ Vương Việt, ba người trước tùy tiện vui lùa một chút. Ngu nhạc thành hạng mục mặc dù nhiều, nhưng hắn căn bản không biết Hạ Tân thích chơi cái gì. Bởi vì, điều tra Hạ Tân bình thời sinh hoạt sẽ không khó phát hiện, hắn không có gì ngu nhạc hạng mục, nhiều nhất ngu nhạc, cũng chính là thỉnh thoảng sẽ bồi bằng hữu đi xem đờ ý cờ tờ vờ. Hơn nữa, 99% thời gian, an vị cái kia nghe người ta hát. Hoàn toàn là bồi người khác đi qua giết thời gian. Điều này làm cho Vương Vân bên trong cũng không thể nào hạ thủ. Hắn nhìn ra, Hạ Tân quá kiềm nén chính hắn, không đi chơi vui, không vì danh, không vì lợi, không vì quyền, không vì người, có thời gian nhiều, chính là kiếm tiền nuôi muội muội. Vương Vân bên trong thậm chí không hiểu cuộc sống như thế có ý nghĩa gì. Sẽ không chút vui buông lòng một chút. Cái này cũng đưa tới hắn chỉ có thể cẩn thận trước mang theo Vương Việt, bồi Hạ Tân cùng nhau ca hát một chút, làm cho Hạ Tân tự chọn, ngu nhạc thành vui đùa cũng là rất nhiều. Hắn đây chính là giang nam lớn nhất ngu nhạc thành, nếu như này cũng không thể để cho Hạ Tân thỏa mãn, cái kia cơ bản cũng không còn vài cái địa phương có thể để cho hắn hài lòng. Vương Việt bụng vệ, làm cho một loại hiền hòa dáng vẻ, trong xương cũng là một nhân tinh, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, rất biết mở ra trọng tâm câu chuyện, xem Hạ Tân sắc mặt, trò chuyện một ít Hạ Tân cảm giác hứng thú, có thể để cho Hạ Tân vui vẻ trọng tâm câu chuyện. Mà làm bồi chính là ngu nhạc thành hai đại tên đứng đầu bảng. Chính là lúc đó Hạ Tân ở Vương Vân bên trong biệt thự đã gặp hai nữ nhân, Lâm Nhu cùng Vương Vân bên trong, Yên Mị cùng Hạ Tân, Vương Việt mặt khác kêu cái rất có sắc đẹp nữ nhân, bất quá, so với hai đại tinh khiêu tế tuyển, bồi dưỡng ra được tên đứng đầu bảng rõ ràng phải kém một cái chặn. Vương Việt cũng là rất có tâm cơ. Ở chỗ này, thì có ý phụ trợ dưới Hạ Tân cùng Vương Vân bên trong. Hơn nữa, hắn còn đầu tiên lên đài hát, sinh động bầu không khí, kỳ thực hắn ca sướng chính là rất tốt. Nhưng không thể đáp Hạ Tân cùng Vương Vân trong danh tiếng A, cho nên, ở chỗ này cũng giấu nghề. Có ý định hát kém một chút, chọn chính mình không quá hội ca sướng. Bất quá, bị Vương Vân bên trong mỉm cười chỉ đi ra. Vương Việt, ngươi, rất trơn đầu A, trang bị có phải hay không, ta còn không biết ngươi sao. Vương Việt cười hát hát lấy lòng nói, sao có thể A, Vương Thiếu, ngươi xem ta đây không phải uống nhiều rồi sao, ta đều phạm hai bình, đâu còn hát di chuyển, ta là thật không có khí lực, đến các ngươi. Đến các ngươi. Còn có Yên Mị, ngươi làm gì thế đâu, lão cho Hạ công tử rót rượu cần gì phải, thế nào, muốn nhân cơ hội quá chén hắn, chào ngươi hạ thủ có phải hay không? Yên Mị mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng một mảnh, một màn kia mê người đỏ bừng bên trong lộ ra một cô béo mập mê người mỹ lực, khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập có thể bóp ra nước, thật mỏng môi đỏ mọng khẽ mở gian, một cỗ bơ mị hương vị đang ở Hạ Tân bên người nhộn nhạo ra, làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Vương tổng, ngươi nói nhăng gì đấy? Nhân ra là xem Hạ công tử rộng lượng, nhịn không được nhiều kính mấy chén. Yên Mị nói, còn Thiên Kiều Bách Mị ngang Vương Việt liếc mắt, cái kia quyến rũ động lòng người ánh mắt, bình thường nam nhân thấy, chỉ sợ đầu khớp xương đều mềm. Yên Mị cùng Lâm Nhu đồng thời ngu nhạc thành tên đứng đầu bảng, tự nhiên là bị chuốt xuống đại giới tiễn bồi dưỡng, từ thân cao, hình thể, vóc người, khí chất, học thức, đến cầm kỳ thư họa, lời nói cử chỉ, mỗi một dạng đều là nghiêm ngặt huấn luyện qua, còn có uống rượu vung quyền, hát khiêu vũ gì gì đó. Mặc kệ ngoại tại vẫn là nội tại điều kiện, hai người đều là đứng đầu, nói là ngàn dặm mới tìm được một cũng không quá đáng. Chỉ là Lâm Nhu đi là ôn nhu hiền thục uyển chuyển hàm xúc hình phong cách, mà Yên Mị đi là quyến rũ nhiều vẻ, thân thể phong lưu phong cách. Vương Vân bên trong cũng phụ họa cười nói, lời kia nói thế nào, nam nhân không uống say, nữ nhân không có cơ hội, là như thế cái để ý à, huynh đệ ngươi cũng không thể người trong gia bộ, đến, đừng chỉ cố uống, tới ca hát một chút, vương lòng một chút. Kỳ thực, nghe mấy người trò chuyện, làm cho Yên Mị trong lòng cực kỳ hoang mang. Nàng vẫn cảm thấy Hạ Tân là Vương Vân Trong ở nông thôn nghèo thân thích, qua đây bấu víu quan hệ, nhưng, từ Vương Vân bên trong đối với Hạ Tân thân cận, thậm chí là có ý định gần gũi thái độ bên trong, nàng cảm giác nhạy cảm ra Hạ Tân thân phận không đơn giản. Hơn nữa, Vương Việt mới vừa lời kia, kỳ thực có ám thị ý tứ, bọn họ tên đứng đầu bảng nhất quán là bồi ăn, bồi chơi, không bồi ngủ, mà Vương Việt mới vừa lời kia, rõ ràng chính là ám chỉ nàng một ít gì đó. Yên Mị trong lòng xoay tròn vài cái ý niệm trong đầu. Biểu hiện ra cũng là cười nhẹ nhàng vì Hạ Tân rót rượu, còn tận lực hướng Hạ Tân bên này gần lại dựa vào, dùng thân thể mềm mại giúp vào Hạ Tân trên người, mê ly đôi mắt, nhìn Hạ Tân, lấy lòng hỏi, Hạ công tử, chúng ta tới hát ta, ngươi thích gì bài hát? Trên thực tế, phía trước Hạ Tân lúc tới, vẫn là cự tuyệt bất luận cái gì nữ sinh bồi rượu, lúc đó Vương Việt kêu mấy nữ sinh qua đây làm cho Hạ Tân chọn, đều bị Hạ Tân đuổi đi, hắn kém chút không có tức giận trực tiếp rời đi. Nhưng, đối với hiện tại hắn mà nói, cái gì cũng không sao cả. Hắn đi qua kiên trì, tín ngưỡng, cái gì cũng không tồn tại. Hắn rất có một loại cam chịu, nước chảy bèo trôi ý tưởng. Hắn thậm chí trong lòng rất rõ ràng, đây là chủng gặp dịp thì chơi, nhưng hắn thích như vậy, cứ như vậy làm càn, không cố kỵ gì đi xuống A. Hạ Tân mỉm cười nói, ngươi đổi vài cái ta xem một chút. Hắn cũng không biết mình là cái gì tâm tư, ở Yên Mị có một chút từ lương cái kia thủ IT, khách quan không thể gờ tờ, thời điểm, gọi lại nàng. Liền hát cái này a. Tốt, ta đây bồi Hạ công tử cùng nhau, nhưng không cho ghét bỏ nhân ra a. Vương Vân bên trong cười nói, yêu, bài hát này có chút ý tứ a. Vương Việt cũng là ha hả cười không ngừng, lại xông Yên Mị dơ một ly, Yên Mị a, ngươi đây còn nhìn không ra nhân ra Hạ công tử ý tứ sao. Hạ Tân nhưng thật ra là cảm thấy Yên Mị cùng Thương Nguyệt Vũ tại khí chất trên có điểm hướng, đều thuộc về cái loại này quyến rũ loại hình, chỉ là Thương Nguyệt Vũ còn mang một ít hoạt bát đẹp đẽ khả ái, mà Yên Mị là đi hoàn toàn xinh đẹp quyến rũ phong cách. Hạ Tân muốn thương Nguyệt Vũ, nhưng hắn cũng biết, trở về không được. Hạ Tân không biết mình cụ thể uống bao nhiêu rượu, ngược lại cả đêm chính là bồi Vương Vân bên trong, uống rượu, bồi Vương Việt trò chuyện, bồi Yên Mị hát, cảm giác cuối cùng hát hát, Yên Mị đều hát đến trên đùi hắn tới. Hạ Tân thích uống hết rượu, đầu hôn loạn cảm giác này cực kỳ tuyệt vời, làm cho hắn không cần suy nghĩ tiếp một ít còn lại chuyện dư thừa. Hát xong bài, mấy người lại đi làm cái spa, massage. 8. Tùy tiện chơi dưới. Đến khi Hạ Tân sáng sớm phe phẩy đầu, mơ mơ màng màng lúc tỉnh lại, vừa quay đầu, liền thấy bên cạnh Yên Mị, vẹn vẹn ăn mặc thật mỏng lôi ti đồ ngủ, lộ hơn phân nửa đùi đẹp thon dài, ngồi ở bên cạnh trước bàn trang điểm, tỉ mỉ cắt tỉa tóc dài đâu. Thoạt nhìn cũng là mới rời giường dáng vẻ. A, Hạ công tử, ngươi đã tỉnh. Ngày hôm qua đây là... Chúng ta sao rồi? Hạ Tân kịp phản ứng, lập tức mở to hai mắt nhìn, có làm cái gì sao? Hạ công tử ngươi còn muốn làm cái gì a? Yên Mị quyến rũ đánh háy hắn một cái, một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu trêu nói. Chương 1172, ngày thứ hai. Làm sao vậy, chẳng lẽ nói? Lần đầu tiên, Yên Mị chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn Hạ Tân, quyến rũ trong con ngươi lưu chuyển như nước ngáy mắt, lại nộn nhạo ra từng vòng mỹ lệ rung động. Yên Mị không nhúc nhích nhìn chằm chằm Hạ Tân nhìn một lúc lâu, sau đó, xì một tiếng cười ra tiếng. Cái này không thể được à, cùng giường sáng ngày thứ hai, liền lộ ra loại bi thương này vẻ mặt thống khổ, cái này sẽ để cho ngươi bạn gái khóc thầm. Hạ Tân có chút lúng túng chuyển qua ánh mắt, vô lực giải thích, ta nào có, chỉ là, mới tỉnh, đầu còn không quá tỉnh táo mà thôi. Là sao, coi như không thích, cũng không có thể trước mặt biểu lộ ra chán ghét ta, cái này rất khiến người ta thương tâm. Yên Mị chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn mình trong kính, nhẹ nhàng trải vướt sợi giả tóc, trong ánh mắt hiện lên một đạo thần sắc bi thương. Ôn nhu thân sĩ điểm nam sinh càng được người ta yêu thích à. Xin lỗi, ta không phải ý kia. Nha, đây cũng là không có biện pháp. Yên Mị lần nữa chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng về phía Hạ Tân lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Ta lần đầu tiên bị người từ trên giường đạp xuống tới đâu, cái mông đau chết luôn. Yên Mị nói, khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, cầm tay nhỏ bé đưa đến phía sau xoa xoa chính mình cái mông nhỏ, đến bây giờ đều đau. Thật, thật xin lỗi. Hạ Tân cái này lúng túng hơn. Sau đó hắn len lén nâng lên chăn, kiểm tra rồi dưới chăn dưới. Hai anh, nói xin lỗi, kỳ thực một điểm thành ý cũng không có, không phải hống người coi như, còn len lén kiểm tra chính mình y phục có hay không mặc, hảo lạp, nói cho ngươi biết kéo, chẳng hề làm gì cả, cái này yên tâm a.